Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự là quá mức ngắn, Vu Tịch lúc trước chém giết những dị tộc kia, lại hiển nhiên vận dụng thời gian bí pháp, hẳn là hao tổn đi không ít thọ mệnh mới đúng. Ta bước vào huyền cảnh hậu kỳ thì, đối thời gian lực, có toàn bộ nhận thức mới. Vu Tịch mỉm cười, nói rằng, ta năng lấy chút ít thời gian lực, đem ta thân thể dừng hình ảnh, thì gian dừng lại sau, ta cổ thân thể này. Bị vây tỉnh trạng thái, thọ mệnh sẽ không tái thêm vào xói mòn, mà linh hồn của ta, nhưng thoát ly huyết nhục, đơn độc đi tìm hiểu thời gian bí pháp, còn có kỳ ảo diệu của nó, loại trạng thái này hà, chỉ cần ta tìm hiểu cảnh giới, đạt được đột phá linh cảnh trình tự, ta liền có thể linh hồn trở về vị trí cũ, mượn năng cấp tốc tăng cường lực lượng thiên tài địa bảo, có lẽ đang dược, trong thời gian ngắn tích lũy ra cũng đủ lực lượng. Vu Tịch giải thích, cảnh giới đột phá, ỷ lại cảm ngộ cùng lực lượng tích lũy, cảm ngộ đặc biệt là trọng yếu, ta cảm ngộ các loại bí pháp, thời gian ảo diệu, thân thể thọ mệnh cực hạn năng bảo trì bất biến. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, nói đúng là, ở ngươi không có cảm ngộ đến sâu đậm cảnh giới, có đầy đủ đích xác bước vào linh cảnh trước, ngươi có thể đi qua thời gian thuật, nhưng thọ mệnh dừng hình ảnh, cực hạn bảo trì bất biến, chính là cái đạo lý này. Vu Tịch cười cười, đợi cho ta bước vào linh cảnh, sẽ bằng thêm càng nhiều thọ mệnh. Đến rồi một khắc kia, ta đối thời gian bí thuật nhận thức, khả năng lại có đột phá, có thể, ở linh cảnh thì, ta vận dụng thời gian lực, đều chưa chắc sẽ tiêu hao thọ mệnh, thời gian lực, quả thật là huyền ảo khó lường. Nhiếp Thiên tán thán, ta cảm ngộ thời gian lực, cũng là bởi vì một ít cơ duyên. Hơn nữa, ta hiện vào lúc đó đang lúc thuật, như trước không đầy đủ, ta hiện nay tìm hiểu, cũng chỉ là người mù mạt giống, ở vẫn tinh chi địa không có tiền nhân có thể tham khảo, có thể nói là từng bước gian khổ, tiền đồ không biết. Vu Tịch thở dài một tiếng, tạm thời, ta là không có biện pháp đem thời gian thuật chải vuốt sợi rõ ràng, truyền thụ cho của ngươi. Nhiếp Thiên lại hỏi một phen, mới biết được Lê Tịnh, Thường Sâm đám người trở về không lâu sau, liền triệu tập các phe, nhượng Ly Thiên Vực những tông môn kia cảnh giới thấp người, đều đi thanh huyễn giới các loại bí cảnh, Nhiếp Gia Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến đám người, đều bị nhóm đầu tiên an bài đi qua, đáng tiếc, không có chờ bọn hắn đem nhân viên toàn bộ an bài thỏa đáng, dị tộc liền ngoài ý liệu tới rồi, ở dị tộc đến sau, Vu Tịch bị ép sớm xuất quan, Vu Lăng Vân Tông triệu tập các phe cường giả, liên thủ chống đỡ dị tộc, vì những người đó tranh thủ thoát đi thời gian, đông đảo chạy tới dị tộc, cũng bị thành công hấp dẫn đến tận đây, trước phá hỏng Lăng Vân Tông đại trận, sau đó bị Vu Tịch xuất thủ tráo hợp thời đang lúc lĩnh vực, những người còn lại, tắc là nhân cơ hội đem nhược tiểu chính là những người đó, đái nhập thanh huyễn giới các loại bí cảnh an trí, dị tộc, tới quá nhanh. Vu Tịch nói rõ tình huống, nhíu mày nói, nếu như tái chậm vài ngày, thương vong sẽ không lớn như vậy, hôm nay tác chiến rất nhiều người, đều có thể bình yên ly khai, là có người cố ý để lại liên tiếp Ly Thiên Vực không gian khe, mới để cho những dị tộc kia, năng cấp tốc tới rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm, Vu Tịch kinh ngạc, còn có việc này, Triệu Sơn Lăng nói. Nhiếp Thiên giải thích một chút, hắn cũng sẽ không thuyết hoang. Biết rõ ràng ở giữa nguyên do, Vu Tịch thần sắc cũng khó coi, không nghĩ tới ở dị tộc dũng mãnh vào, mọi người nhất hẳn là đồng tâm hiệp lực lúc, còn có người nhớ Ly Thiên Vực, muốn lấy Ly Thiên Vực hy sinh, vì bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn, không cần suy nghĩ, ta chỉ biết, tất nhiên là Vu Độc Giáo, Thiên Diễn Tông, U Linh Phủ mấy cái này tông môn làm chuyện tốt. Nhiếp Thiên hừ lạnh, tạm thời không có biện pháp cùng bọn họ tính toán. Vu Tịch thở dài một tiếng, chém giết những dị tộc kia, cũng quả thật làm cho ta bị thương nguyên khí, ta muốn tiếp tục động thủ, chỉ sợ cũng thực sự vô vọng bước vào linh cảnh. Ta nếu là có thể bước vào linh cảnh, nói đến nơi đây, trong mắt hắn sát khí lóe lên rồi biến mất, kháng ý tứ của hắn, chỉ cần nhượng hắn bước vào linh cảnh, Thiên Diễn Tông, Vu Độc Giáo cùng U Linh Phủ như vậy đại tông môn, tự hồ cũng sẽ không lại bị để vào mắt. Mai Minh Hồng Châu, nội bộ tồn tại một bức tinh đồ, ta đã giải thích ra, Vu Tịch thần sắc khẽ động, nghĩ đến một chuyện khác, đem Minh Hồng Châu đưa cho Nhiếp Thiên, nói rằng, bức kia tinh đồ, đi thông một cái đông đảo tinh thần lóng lánh nơi. Phiến tinh vực có rất nhiều vực giới, so với vẫn tinh chi địa rộng hơn, chỉ là, phiến tinh vực cách chúng ta vẫn tinh chi địa rất xa, chỉ có thể đi qua ngân hà cổ hạm đến, ta cũng không biết, phiến tinh vực thuộc về nơi nào, hội tụ cái gì sinh mệnh chủng tộc, tinh đồ, vi tà minh chế tác mà thành, cần thu nạp đông đảo hồn, mới có thể tích xúc lực lượng, thời gian dài bảo trì. Một ngày kia, nếu như còn có một chiến thuyền ngân hà cổ hạm từ Vẫn Tinh chi địa khai quật, có thể là có thể lợi dụng Minh Hồn Châu, chuẩn xác chế định cất cánh tuyến, đến tinh đồ miêu tả tinh vực, mặt khác một con thuyền ngân hà cổ hạm. Nhiếp Thiên suy tư một chút, đột nhiên nói, ở liệt không vực phế tích phụ cận, có một mảnh thỉnh thoảng có vẫn thạch rơi sinh mệnh vùng cấm, ta mơ hồ nghĩ, tại nơi sinh mệnh cấm địa dưới nền đất ở chỗ sâu trong, hẳn là cất giấu toái tinh cổ điện bí mật nào đó, chỉ là, nhân ta hiện nay cảnh giới không đủ, nên chưa thể đụng đến. Vu Tịch thần tình hơi rung, nói không chừng, tại nơi dưới nền đất ở chỗ sâu trong, thì có toái tinh cổ điện đặc biệt vì ngươi di lưu một con thuyền ngân hà cổ hạm. Nếu thật sự là như thế, ta năng khởi động chiến thuyền ngân hà cổ hạm, hơn nữa Minh Hồn Châu tinh đồ, chẳng lẽ không phải năng qua sông Ngân Hà, đi chỗ đó phiến tinh vực. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, có khả năng cực đại. Vu Tịch cũng âm thầm động dung, lúc, Nhiếp Thiên đưa hắn ở thần bí kia thiên địa, nhìn thấy hai cái lục địa, tại hạ tầng đại lục kinh qua, nhất nhất hướng Vu Tịch thuật nói một lần, lại nói cho hắn và Triệu Sơn Lăng giao dịch, Vu Tịch nghe xong. Thật lâu không nói, hảo một lúc sau, hắn mới thở dài một tiếng, vô ngần ngân hà, bí mật vô cùng, chúng ta bị giới hạn Vẫn Tinh chi địa, kiến thức quá cạn, có thể chờ ngươi có một ngày đi ra ngoài, ngươi mới biết được trời đất bên ngoài, đến tột cùng có bao nhiêu cao rộng. Hắn thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngươi nếu chiếm được toái tinh cổ điện truyền thừa, những dị tộc kia, lại xưng hô ngươi vi tinh thần chi tử, chỉ cần ngươi không trên đường ngã xuống, cuối cùng có một ngày. Ngươi là có thể tìm tới rời đi lối ra. Cố gắng, cũng không cần lâu lắm, chờ ngươi cởi ra sinh mệnh cấm địa bên dưới bí mật, ngươi thì có thể đi ra ngoài. Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi, đừng lo lắng ta, chỉ cần ta mau chóng bước vào linh cảnh, Vẫn Tinh chi địa, cũng là khốn không được ta. Vu Tịch nhẹ giọng cười, lại nghiêm túc nói, cẩn thận Triệu Sơn Lăng, người này hiện nay là có muốn mượn ngươi sức lực, nghĩ ngươi có thể ly khai cái này nơi, mới có thể ra tay giúp ngươi. Ngươi một ngày mất đi giá trị, hắn trở mình tay liền sẽ giết ngươi, cùng Triệu Sơn Lăng loại này nhân giao dịch, chính là bảo hổ lột da, trừ phi thực lực ngươi cũng đủ, không phải sinh tử ngay hắn một ý niệm, hắn và Triệu Sơn Lăng lúc trước âm thầm giao phong, hắn không hề không đề cập tới nhất cú, chỉ là căn dặn Nhiếp Thiên cẩn thận, miễn cho đem đến một cái sơ sẩy, đã bị Triệu Sơn Lăng gạt bỏ, ta biết. Nhiếp Thiên trái lại gật đầu, được rồi, cái khác phương diện ta cũng không có gì đáng nói. Ta cũng cần thời gian khôi phục. Vu Tịch kiến nên nói đều nói rồi, đột nhiên nói, còn ngươi? Ngươi là chuẩn bị ở lại Ly Thiên Vực, còn là thế nào? Cái kia, ta nghĩ đi Bách Chiến Vực một chuyến. Nhiếp Thiên ngượng ngùng nói, Bách Chiến Vực. Vu Tịch sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, vì Đổng gia nha đầu kia, coi là vậy đi. Trước mắt Ly Thiên Vực, nhân Triệu Sơn Lăng phong bế liên tiếp liệt không vực không gian khe, coi như là an toàn, cái khác vài vực. Vu Tịch trầm ngâm mấy, nhìn thoáng qua hài cốt huyết yêu, lại nhẹ nhàng gật đầu, có hắn ở, ngươi cũng có sức tự vệ, nhưng là không tính là 100% an toàn, đi Bách Chiến Vực, ngươi sẽ gặp đúng hung hiểm, sẽ phi thường lớn, ta lo lắng. Nhiếp Thiên cúi đầu không nói, quên đi, người của ngươi sinh đã định trước tràn ngập hung hiểm, cũng đã định trước bất đồng. Vu Tịch vung tay lên, nói, ngươi những năm này kinh lịch, nhưng ta biết ngươi vận may vào đầu, sẽ không có sự, tưởng đi thì đi ba. Đa tạ sư phụ. Nhiếp Thiên nói, sau khi kết thúc, trở về một chuyến, ta có cái này cho ngươi. Vu Tịch phân phó, vật gì vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, còn chưa kịp sửa sang xong, dị tộc đã đến. Vu Tịch bất đắc dĩ, tốt, ta hiểu được, thầy trò hai người an tĩnh lúc nói chuyện, hài cốt huyết yêu đã xem hai cái thất giai dị tộc một thân tiên huyết hút ra sạch sẽ, toàn thân tiên huyết sau khi chảy hết. Hai cái dị tộc thân thể rõ ràng khô quắc nhất mảng lớn, huyết nhục giữa năng lượng ẩn chứa, cũng tiêu thất đông đảo, trái lại hài cốt huyết yêu, hôi lục sắc con ngươi ở chỗ sâu trong, cũng không ngừng có khiếp người hào quang ánh sáng chiếu ra, Nhiếp Thiên kinh di một tiếng, hồn lực ngưng tụ, âm thầm nhìn, hắn đột nhiên từ hài cốt huyết yêu xương cốt của giữa, nghe được máu cuồn cuộn lưu động dị hưởng, điều này làm cho hắn hơi có kinh ngạc, trước đây hài cốt huyết yêu hài cốt nội, tiên huyết lưu động, như khe sông thẳng. Thanh âm rất nhỏ khó có thể nghe thấy, nhưng bây giờ, từ hài cốt huyết yêu trong cơ thể truyền tới thanh âm, lại như là sông lớn cuộn trào. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, luyện nhập hai cái thất giai dị tộc tiên huyết lúc, hài cốt huyết yêu chiến lực, lại có đại phúc độ đề thăng, cái này huyết nhục khôi lỗi. Ngay cả Vu Tịch đều con mắt hiển vẻ kinh dị, thoáng cảm ứng nửa ngày, thần tình khẽ biến, nói, hắn dĩ nhiên có thể dùng huyết tông luyện huyết thuật, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên gật đầu, ta lần đầu tiên tỉnh lại hắn lúc, hắn năng phát huy được chiến lực, chỉ là lục giai huyết mạch, nhưng ở lần trước yêu ma xâm lấn, bị hắn trắng trợn hấp thu yêu ma tiên huyết, lấy luyện huyết thuật luyện hóa sau, thực lực của hắn thì có nhảy vọt tiến bộ, lần này, là hai cái thất giai dị tộc. Vu Tịch mắt hơi sáng, rất vững tin địa nói rằng, Tiểu Thiên, ngươi mới vừa phóng xuất ra đầu này huyết nhục khôi lỗi thì, ta cũng hơi có phát hiện, nhưng này thì, ở phán đoán của ta giữa, chiến lực của hắn chỉ cùng linh cảnh sơ kỳ nhân tộc luyện khí sĩ tương đương. Nhưng khi hắn thu nạp hai cái thất giai huyết mạch dị tộc tiên huyết lúc, hiện tại, ta muốn không cảm ứng lỗi, hắn hài cốt nội tiên huyết lực, mới có thể nhượng hắn và linh cảnh trung kỳ nhân tộc luyện khí sĩ đánh một trận, cái gì? Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, dị tộc mỗi một cấp huyết mạch, cùng chúng ta nhân tộc mỗi một cảnh giới cùng loại, kỳ thực cũng có nhỏ hơn phân chia phương thức, chỉ là bởi vì chúng ta cùng dị tộc tiếp xúc quá ít, không quá nhiều người biết mà thôi. Vu Tịch giải thích, dị tộc mỗi một cấp huyết mạch, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao giai, đối ứng vu nhân tộc sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, bọn họ là căn cứ tiên huyết độ dày, tích chứa huyết nhục tinh khí cường độ, tiến hành phân chia. Bị ta giết chết hai cái thất giai dị tộc, huyết mạch đẳng cấp, đều là sơ cấp, nhưng này huyết nhục khôi lỗi, hiện nay tiên huyết độ mạnh yếu, hẳn là ở trung cấp, thực lực cùng nhân tộc linh cảnh trung kỳ không sai biệt lắm, trong mắt hắn tràn đầy vui mừng, huyết tông luyện chế giá cụ huyết nhục khôi lỗi, bị ngươi đoạt được sau, tiên huyết lực, tự đang từ từ tăng cường khôi phục, có thể, chờ hắn tích lũy đến đầy đủ tiên huyết, hắn năng khôi phục lại sinh tiền huyết mạch đẳng cấp, hắn sinh tiền ở bát giai huyết mạch. Nhiếp Thiên quát nhẹ, bát giai. Vu Tịch cũng hơi biến sắc, chợt hít sâu một hơi, bát giai huyết mạch dị tộc, giống như là nhân tộc hư vực cường giả. Nếu như hắn năng khôi phục lại bát giai huyết mạch, vẫn tinh chi địa khốn cục, đem giải quyết dễ dàng. Nhiếp Thiên cũng thần tình phấn chấn, trước mắt vẫn tinh chi địa, tới cường giả là thiên cung vị kia lão quái, cũng bất quá linh cảnh hậu kỳ. Hắn hôm nay còn đang trùng vực, có thể thành công hay không bước vào hư vực, ai cũng không biết. Nếu như hài cốt huyết yêu khôi phục lại sinh tiền bát giai huyết mạch, toàn bộ vẫn tinh chi địa, hắn năng ỷ vào hài cốt huyết yêu hoành hành, thì là người nọ đột phá đến hư vực, cũng chưa chắc là có thể vững vàng bắt hài cốt huyết yêu. Hắn muốn khôi phục bát giai huyết mạch, dị tộc, có thể hay không cũng có bát giai huyết mạch người bước vào. Nhiếp Thiên lại nói, cũng sẽ không. Vu Tịch lắc đầu, than nhẹ một tiếng, chiếu ta xem, này đến phạm dị tộc, vậy cũng đều không phải đứng đầu đại gia tộc. Đối với chính mình bát giai huyết mạch từ xưa dị tộc đại gia tộc mà nói, vẫn tinh chi địa loại địa phương này, bọn họ không hẳn sẽ để ý, ở những gia tộc kia trong mắt, chính là vẫn tinh chi địa, không đáng bọn họ vận dụng bát giai huyết mạch cường giả đến chinh phục, một vài thời gian ngàn năm, khả năng mới có thể sinh ra vài người tộc hư vực luyện khí sĩ hẻo lánh thiên địa, đâu đáng giá bát giai huyết mạch cường hãn dị tộc liều lĩnh địa giết tiến đến. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, đã cảm thấy sư phó hắn phán đoán hẳn là cực kỳ chính xác, hắn và A Mổ Tư đám người lúc chiến đấu, từ những dị tộc kia trong miệng, cũng mơ hồ cảm giác được bọn họ đối vẫn tinh chi địa chẳng đáng ý, những người đó, thậm chí nghĩ toàn bộ vẫn tinh chi địa giá trị, đều so ra kém hắn cái này tân sinh tinh thần chi tử, mà toái tinh cổ điện mỗi một tinh thần chi tử, phản phất đều tọa ủng đông đảo vực giới thiên địa, xưng hùng nhất phương Ngân Hà, sừng sững Ngân Hà một góc tinh thần chi tử, danh hạ bất kỳ một cái nào vực giới thiên địa. Khả năng đều so với vẫn tinh chi địa sản vật phong phú, có hàng tỷ sinh linh sinh sôi nảy nở sinh linh, như vậy nghĩ đến, chờ hài cốt huyết yêu khôi phục lại bát giai huyết mạch, đến phạm những dị tộc kia, sẽ trái lại rút đi, sẽ đã bị hài cốt huyết yêu tàn sát, còn từ xưa cường hãn gia tộc, nhưng vẫn tinh chi địa giá trị không đủ lớn, bọn họ không hẳn sẽ mạo hiểm, xúc động bát giai huyết mạch người cùng hài cốt huyết yêu đánh một trận, bởi vì, thu hoạch lợi ích, không có gì to lớn. Sư phụ. Nhiếp Thiên đột nhớ tới máu huyết, tâm thần khẽ động, liền vận chuyển lực lượng, đem một giọt nấp trong trái tim máu huyết, hút ra ra, giọt máu huyết, như hồng mã não vậy trong suốt trong sáng, chợt vừa bay ly tâm bẩn, liền phóng xuất ra nồng nặc huyết khí, máu huyết. Vu Tịch chấn động, ngươi dĩ nhiên đã năng ngưng kết máu huyết hiện ra, vừa đem thất giai huyết mạch dị tộc một thân tiên huyết luyện hóa hài cốt huyết yêu, hôi màu xanh biếc con ngươi giữa, đột nhiên tuôn ra kinh khủng hào quang. Hài cốt huyết yêu một cái chớp mắt không rời địa nhìn Tích Xuất tự nhiếp thiên trái tim máu huyết, con ngươi để lộ ra điên cuồng khát vọng, phản phất giọt máu huyết, ẩn chứa thế gian kỳ diệu. Sư phụ, giọt máu tươi này, ngươi có thể không luyện hóa, tăng cường mình thọ mệnh. Nhiếp thiên quát khẽ, Vu Tịch sắc mặt hiện ra cảm động, lại nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, tiểu thiên, huyết mạch của ngươi ẩn chứa sinh mệnh huyền bí, giọt máu tươi này cũng đựng nồng nặc sinh mệnh tinh hoa, quả thật có cùng sinh mệnh chi quả tương tự tác dụng, có thể cho ta thọ mệnh tăng, chỉ là, ta cũng không phải là dị tộc, ta tu luyện hết thảy lực lượng bí thuật, đều cùng huyết nhục tinh khí không có quan hệ, có ý tứ. Nhiếp thiên không giải thích được, nói đúng là, ngươi giá giọt đựng dân trào sinh mệnh tinh hoa tiên huyết, chỉ có này lấy khí máu lực làm căn bản dị tộc, mới có thể lấy tự thân tiên huyết một chút xíu luyện hấp thu. Vu Tịch cũng là bất đắc dĩ, mà nhân tộc, lực lượng chi nguyên vi đan điền, còn có linh hồn thức hải, giá lưỡng chủng lực lượng, không có biện pháp dung hợp giọt máu tươi này, đem giữa quý giá cực kỳ sinh mệnh tinh hoa đề luyện ra, như vậy a. Nhiếp thiên vẻ mặt tiếc nuối, lại đem một giọt máu huyết một lần nữa để vào trái tim, sư phụ, máu huyết. Đến tột cùng có gì diệu dụng, năng tăng cường huyết mạch thiên phú, còn có thể thi triển ra đặc biệt huyết mạch bí thuật, diệu dụng vô cùng. Vu Tịch ha hả cười, nói rằng, ta cũng thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên đã năng ngưng kết máu huyết hiện ra. Ta trước cùng ngươi đã nói, ta có cái gì cho ngươi, vật kia. Giống như máu huyết hữu quan, sư phụ, lão nhân gia ngươi biết làm sao vận dụng máu huyết. Nhiếp thiên tinh thần tỉnh táo, ta đang sờ tác, có hay không chính xác cần ngươi tới nghiệm chứng, hơn nữa ta còn không có sửa sang xong, cho nên mới cho ngươi lần sau tới. Vu Tịch cau mày, ta cấp vật của ngươi, có lợi dùng máu huyết phương thức, cũng chính là dị tộc nói huyết mạch bí thuật. Huyết mạch bí thuật, tương tự với nhân tộc linh kỹ, dị tộc giống nhau đi qua lưỡng chủng phương thức thu hoạch, một loại phương thức, chính là bổn tộc tộc lão tiền bối, hướng huyết mạch của bọn họ hậu duệ truyền thụ, còn có một loại phương thức, còn lại là tiến nhập dị tộc thần bí huyết vực, từ huyết vực nội trực tiếp thu hoạch. Ta nghiên cứu dị tộc văn hóa cùng huyết mạch nhiều năm, mới biết được rất nhiều cường hãn từ xưa dị tộc, đều có huyết vực tồn tại. Huyết vực cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là có chút huyết mạch cường đại dị tộc, tài năng ở cực kỳ đặc thù thời khắc, lấy huyết mạch cùng linh hồn câu thông huyết vực, sau đó từ huyết vực nội, cảm ngộ ra bổn tộc đặc biệt huyết mạch bí thuật, dị tộc huyết mạch thiên phú, theo huyết mạch cường đại, là tự nhiên thức tỉnh. Rất nhiều huyết mạch thiên phú, tuy rằng huyền diệu không gì sánh được, lại không hẳn chính là dùng để chiến đấu, mà huyết mạch bí thuật, còn lại là lợi dụng huyết mạch lực, lợi dụng huyết mạch thiên phú, dùng để máu tanh chiến đấu, là dị tộc từng đời một tiền nhân, in vào huyết vực nội. Huyết mạch bí thuật, không thể từ huyết mạch nội thức tỉnh, mà là cần đơn độc thu hoạch. Vu Tịch mở ra máy hát, đem dị tộc huyết mạch thiên phú, còn có huyết mạch bí thuật, huyết vực truyền thừa. Chờ một chút hầu như tuyệt đại mấy người tộc luyện khí sĩ đều chưa bao giờ nghe Đông Tây, cấp Nhiếp Thiên thoáng cắt tỉa một lần. Nói xong, Vu Tịch trầm mặc nửa ngày, mới nói, giống như ngươi chính mình sinh mệnh huyết mạch dị tộc, ta chưa từng nghe qua. Sở dĩ, ngươi tạm thời không có khả năng, từ cùng tộc tiền bối chỗ tu tập huyết mạch bí thuật. Trừ phi ở mỗi một khắc, ngươi năng bước vào độc thuộc về các ngươi huyết vực, mới có thể thu hoạch, ta cho ngươi sửa sang lại vài loại huyết mạch bí thuật. Chính là đại đa số dị tộc thông dụng, ngươi có thể không sử dụng, ta cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa ta còn muốn tái tốn hao chút thời gian, mới có thể sắp xếp ra, đa tạ sư phụ. Nhiếp thiên thành khẩn nói tạ ơn, Vu Tịch buổi nói chuyện, nhượng hắn đối huyết mạch thiên phú và huyết mạch bí thuật, có chân chính ý nghĩa thượng nhận thức, khi hắn đến xem, hắn người sư phó này tràn ngập thần bí, có thể điều không phải vẫn tinh chi địa người mạnh nhất, cũng tuyệt đối là học cứu thiên nhân. Đối dị tộc lý giải, sợ rằng vượt lên trước phần lớn linh cảnh người, suy suy, Vu Tịch thân thủ nhất chiêu, hai cái thất gia dị tộc, còn có rơi lã tả Vu Lăng Vân Sơn phụ cận, mấy người U tộc, Dực tộc, Hắc Lân tộc, U tộc lục giai huyết mạch người, phân biệt bị hắn dắt tới, rơi vào hắn nhẫn trữ vật, giá mấy cổ dị tộc thi thể, phân chút bất đồng chủng tộc, huyết mạch cũng không yếu, Vu Tịch trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu quan mang, ta sẽ đem thi thể của bọn họ. Tỉ mỉ nghiên cứu, xem bọn hắn gân mạch cùng tạng phủ, cùng chúng ta đến tột cùng bao lớn bất đồng, có thể, ta năng đi qua bọn họ, đối dị tộc huyết mạch, còn có thiên phú, bí thuật, có càng sâu cảm ngộ cũng nói không chừng. Nhiếp Thiên vốn là còn tâm, lấy sinh mệnh hấp thu, đem hai cái thất giai dị tộc tàn dư huyết nhục tinh khí thu nạp, nhưng kháng Vu Tịch làm như vậy, hắn sẽ không nhắc lại. Hắn nghĩ, Vu Tịch đối những thi thể này phân tích sâu nghiêng, so với hắn đem giữa huyết nhục tinh khí hấp thu, trọng yếu hơn. Ở hài cốt huyết yêu chống đỡ xuống, Nhiếp Thiên từ sau núi bay xuống tới, người đang giữa không trung, quan sát đại địa, hắn liền thấy các tông người sống sót, đều ở đây đem dị tộc thi thể chồng chất, thu thập bọn họ không gian giới, cường đại dị tộc thi thể, đối với nhân tộc mà nói, vẫn có dùng. Dị tộc nhân thân thể cường hãn, bọn họ cốt cách có thể cùng cường đại linh thú giống nhau, dùng làm luyện khí tài liệu. Dị tộc không gian giới nội, ẩn núp đông đảo tài liệu, tuyệt đại đa số đều là vẫn tinh chi địa không có, tương lai cũng có thể bán ra, đổi lấy lớn linh thạch. Mặt khác, như Tà Minh, U tộc loại này dị tộc điển tịch, U Linh Phủ cùng Vu Độc Giáo, tất nhiên sẽ dùng nhiều tiền mua. Nhiếp Thiên đến nơi thì, nguyên bản còn có tâm nhượng hài cốt huyết yêu, kế tục hút ra những dị tộc kia tiên huyết, nhưng hắn lại biết, những dị tộc kia nếu như bị hút ra tiên huyết, giá trị sẽ thật to rơi xuống, sẽ làm hư hao Ly Thiên Vực các tông lợi ích. Ly Thiên Vực mặc dù thành công vượt qua kiếp nạn này, nhưng vẫn là thương vong thảm trọng, nhìn một cái, rất nhiều người đều đang thấp giọng nức nở. Lăng Vân Sơn xung quanh, có rất nhiều bị dị tộc tàn hại thi thể, những thi thể này chỗ, đều tụ tập bọn họ sinh tiền thân nhân cùng hảo hữu. Nhiếp Thiên nội tâm thở dài, không biết cùng dị tộc chiến đấu, chính là như vậy tàn khốc. Dị tộc một ngày chiếm thượng phong, tàn sát khởi nhân tộc đến, tựa như tàn sát chuồng nuôi súc vật vậy, không chút nào nương tay. Lần này hoàn hảo Vô Tịch cho thấy vô địch tư thái, tương lai phạm sở hữu dị tộc hấp dẫn đến tận đây, tịnh lấy thời gian lĩnh vực, đem hai gã thất gia dị tộc cường giả vây khốn, không phải, cấp những dị tộc kia phân tán ra đến, lẻn đến Hắc Vân thành những nhân tộc thành trì, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Hô, hài cốt huyết yêu ngay Lý Lan Phong bên cạnh hạ xuống, sư thúc làm sao? Khương Chi Tô vội vàng thấu bắt đầu, vẻ mặt lo lắng, sư thúc thọ mệnh, có thể hay không bởi vì trận chiến này, mà cấp tốc chảy hết, thân là Lăng Vân Tông Tông chủ, hắn đem hết thảy mong muốn đều ký thác vào Vu Tịch trên người, Vu Tịch nếu có không hay xảy ra, Lăng Vân Tông khó có thể ở Ly Thiên Vực bảo trì siêu nhiên địa vị, Ly Thiên Vực, cũng sẽ ở thời gian tới, lại gặp thụ đông đảo kiếp nạn, không có việc gì. Nhiếp Thiên nói, Khương Chi Tô bỗng nhiên liền yên lòng, cách đó không xa, mấy người mặc Lăng Vân Tông phục sức trưởng lão, nhìn hắn từ ải dưới chân núi đến, từng cái một bí úy súc súc, xa xa tránh ra đến, tựa hồ sợ bị hắn cấp để mắt tới, mấy người kia. Nhiếp Thiên cau mày, Khương Chi Tô ho khan hai tiếng, vẻ mặt không có ý tứ, cái kia, bọn họ trước đây đối với các ngươi Nhiếp gia. Không tính là đặc biệt thân mật, bọn họ sợ ngươi vấn trách, không thể làm gì khác hơn là xa xa đi ra ngoài. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, mấy người tiểu nhân vật mà thôi, Nhiếp Thiên. Khương Chi Tô thần sắc nghiêm lại, nói, từ nay về sau, ngươi nhưng cũng yên tâm. Sau đó Hắc Vân thành Nhiếp gia, chính là Lăng Vân Tông trọng điểm quan tâm đối tượng. Lần này, ở ta trở về thì, ta cũng vậy tỷ số an bài trước các ngươi Nhiếp gia tộc nhân, nhóm đầu tiên chuyển dời đến Thanh Huyễn giới. Ngay cả Lăng Vân bên trong tông một vài đệ tử, đều ở đây ông ngoại ngươi, còn có cô ngươi. Trước đây này khác biệt đích tâm tư trưởng lão, không nữa cảm giảng nhất cú phản đối ngữ. Bởi vì ngươi, Nhiếp gia sẽ là cả Ly Thiên Vực, đặc biệt nhất một cái gia tộc, chỉ cần Ly Thiên Vực bất diệt, Nhiếp gia, tuyệt không sẽ tiêu vong, tông chủ yên tâm, ta sẽ không gây sự với bọn họ. Nhiếp Thiên biểu môi, lạnh lùng nhìn về phía mấy người kia, ta nếu như còn có ôm hận, bọn họ đã chết, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khương Chi Tô yên lòng, sau đó lại nói, mất đi đông đảo dị tộc, có không ít di vật, ngươi cần gì, cứ nói đừng ngại. Lúc này, Lý Lan Phong muốn nói lại thôi, Nhiếp Thiên trong nháy mắt lĩnh hội, nói, đem U tộc tộc nhân, không gian giới nội một ít điển tịch cho ta. Khương Chi Tô ngắm Lý Lan Phong liếc mắt, ngầm hiểu, nói, hảo, ta đây phải đi an bài, đa tạ. Lý Lan Phong nói nhỏ, U tộc thư tịch, ghi lại huyết mạch bí pháp cùng kịch độc sử dụng, đối với hắn có trọng dụng, hắn tu luyện độc công, vẫn tồn tại chỗ thiếu hụt, này chỗ thiếu hụt nếu là có thể chữa trị. Hắn sau này cảnh giới đột phá sẽ nhanh hơn, năng phát huy được chiến lực, cũng sẽ càng mạnh, ta và ngươi không cần khách khí. Nhiếp Thiên cười nói, không bao lâu, Khương Chi Tô đã đem bắt được một quyển bản U tộc gia thú thư lấy tới, đưa cho Nhiếp Thiên, đây là ngươi cần. Sau khi nhận lấy, Nhiếp Thiên sẽ theo tay ném cho Lý Lan Phong, Lý Lang phong trân mà trọng chi địa, đem một quyển bản u tộc cùng kịch độc thuật có liên quan gia thú thư, để vào nhẫn trữ vật, liền ở một bên thúc thủ không nói, Khương Chi Tô cũng thức thời ly khai. Không lâu sau, Huyết Tông Lê Tịnh cưỡi huyết sắc đài sen, lặng yên tới, Lê tiền bối, An gia tỷ muội, hôm nay người ở nơi nào? Nhiếp Thiên nói, bị đi an bài một cái bí cảnh. Lê Tịnh không dối gạt hắn, bây giờ cách ngày vượt nguy cơ giải trừ, ta có thể sẽ an bài nhân, đem các nàng đón thêm dẫn trở về, thế nào, ngươi cấp thấy các nàng? Nếu không, ta hiện tại liền mang ngươi đã qua. Nhiếp Thiên do dự một chút, lắc đầu, nếu ở bí cảnh không về, vậy lần sau tái kiến. Thế nào cũng, sau đó không lâu, ta còn là phải về đến một chuyến, ngoại trừ Nhiếp gia mấy người, Ly Thiên Vực hắn vẫn quan tâm, chính là An gia An Thi Di. An Thi Di khi hắn chưa lớn lên thì, đãi hắn không tệ, hắn vẫn nhớ ở trong lòng, ở sâu trong nội tâm, hắn đem An Thi Di đương tỷ tỷ giống nhau đối đãi, biết An Thi Di không có việc gì, hắn cũng liền yên lòng, ngươi muốn đi nơi nào? Lê Tịnh Vi Kinh, ở Triệu Sơn Lăng đem nơi đây liên tiếp liệt không vực không gian khe phong bế sau, ở đây mới là vẫn tinh chi địa hiện nay an toàn nhất vực giới, ngươi bất hảo hảo đợi, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chạy loạn? Tựa như ta biết rõ Ly Thiên Vực hung hiểm trọng trọng, cũng muốn trở về giống nhau, có địa phương, có người, ta vô pháp bỏ qua. Nhiếp Thiên nói, Lê Tịnh thật sâu nhìn hắn, một lúc sau, mới than nhẹ một tiếng, đã biết, mắt thấy Thường Sâm, Quỷ Đồng, Phòng Huy đám người, khi hắn sau khi xuống tới, cũng hội tụ tới, nhất phó tưởng còn muốn hỏi Vô Tịch trạng huống gián dấp, hắn mang nói với Lê Tịnh, sư phụ ta không có việc gì, để cho bọn họ không cần phải lo lắng. Nói xong, hắn báo cho biết Lý Lang Phong một chút, Lý Lang Phong giống như hắn đang đứng ở hài cốt huyết yêu trên người, hài cốt huyết yêu chợt phá không dựng lên, tiểu tử kia đi nơi nào? Thường Sâm tới sau, nghi ngờ nói, sợ rằng phải ra khỏi đi Ly Thiên Vực. Lê Tịnh đáp lại, trốn đi Ly Thiên Vực. Thường Sâm cả kinh, Ly Thiên Vực lúc này an toàn nhất, hắn vì sao phải ly khai? Còn có, hắn chân có thể tùy ý ly khai. Chúng ta này không gian truyền tống trận, thế nhưng đều tháo dỡ a, có Triệu Sơn Lăng ở, hắn nơi nào không thể đi. Lê Tịnh phản vấn, cũng đúng. Thường Sâm nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhỏ giọng lầm bầm, từ nay về sau, Ly Thiên Vực chính là của thầy trò bọn họ, cũng tốt, có bọn họ ở, chí ít Khôn La Vực, Ám Minh Vực những tông môn kia, sẽ không tái đối Ly Thiên Vực đơn giản hạ thủ. Hài cốt huyết yêu bay đi cái truyền tống trận trên đường, nhân sinh mệnh chi hỏa cháy hết, Nhiếp Thiên một lần nữa vi kỳ rót vào một giọt giọt máu tươi, tràn quý báu máu huyết, hắn cực kỳ coi trọng, không có loạn dùng, không có nhân hài cốt huyết yêu điên cuồng khát vọng, liền ban tặng hắn, đợi cho hài cốt huyết yêu, tại nơi con sông lưu lạc hạ không lâu sau, Triệu Sơn Lăng thì dường như nhận thấy được giống nhau, đột nhiên tới, Triệu Sơn Lăng thứ nhất, chỉ nhìn hài cốt huyết yêu liếc mắt, liền hơi biến sắc, đầu này huyết nhục khôi lỗi mạnh hơn, đúng vậy. Nhiếp Thiên cười cười, ý có điều ngón tay địa nói rằng, tiền bối, hiện nay đầu này huyết nhục khôi lỗi đẳng cấp, vì thất giai huyết mạch trung cấp, cùng chúng ta nhân tộc linh cảnh trung kỳ người thực lực tương đương. Ngươi cần hắn, cho ngươi ở một cái kỳ địa, bắt được ngươi cần vật. Hắn càng cường đại, không phải càng thuận lợi sao, không sai. Triệu Sơn Lăng cũng hắc hắc cười quá dị, hắn tự nhiên nghe được Nhiếp Thiên trong miệng, cực kỳ giấu giếm uy hiếp ngôn ngữ. Bản thân của hắn cảnh giới ở linh cảnh sơ kỳ, đối mặt đạt được thất giai trung cấp huyết mạch hài cốt huyết yêu, sợ rằng không bao giờ, nửa năng ổn thao nắm chắc thắng lợi. Bất quá, hắn cũng căn bản không có lo lắng quá hài cốt huyết yêu. Hắn mấy ngày liền cung vị kia linh cảnh hậu kỳ lão quái, cũng không có để ở trong lòng, huống chỉ là một huyết nhục khôi lỗi. Chân chính làm hắn kiên kỵ, cho đến nay, chỉ có Vô Tịch. Bởi vì chỉ có Vô Tịch, thi triển ra thì gian dừng lại sau đó. Hắn liền xé rách không gian khe thoát đi cũng không thể, những người còn lại, bất luận cường đại dường nào, cảnh giới cao cỡ nào, cũng không có năng lực như vậy. Nhiếp Thiên tưởng lấy hài cốt huyết yêu, đến uy hiếp hắn, khi hắn đến xem thực sự buồn cười, chính là cũng không đủ trí tuệ, chỉ có thể lấy bản năng hành sự khôi lỗi, chống lại tinh thông không gian bí thuật hắn, có thể làm sao, cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được hắn, là đi hay ở, hết thảy tùy tâm sở dục, hắn kéo kéo khóe miệng. Khinh miệt cười, tùy ý nói, ngươi lần này muốn đi nơi nào, Bách Chiến Vực. Nhiếp Thiên đáp lại, hảo. Triệu Sơn Lăng hiếp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, bất quá, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, tống ngươi đi Bách Chiến Vực, coi như là chúng ta đệ nhị khoản giao dịch đã xong, phía ngươi lại có hành động gì, ta liền bất kể, đi. Diếp Thiên đồng ý, hắn cũng biết Triệu Sơn Lăng loại người này, không có khả năng đối với hắn ta cần ta cứ lấy, Triệu Sơn Lăng trợ hắn đến Ly Thiên Vực, phong bế Ly Thiên Vực này không gian khe, đều là bởi vì giao dịch, đi thôi. Triệu Sơn Lăng tiện tay vỗ, song xa nhau, đại địa xé rách, tòa bí ẩn không gian truyền tống trận lúc đó thoáng hiện, đem hài cốt huyết yêu thu nhập nhẫn trữ vật, Nhiếp Thiên ngay Triệu Sơn Lăng dưới chỉ thị, cùng Lý Lang Phong đang đi vào, lấy cái truyền tống trận, tốc hành bách chiến vực. Bách chiến vực trong một cái sơn cốc, đại địa ầm ầm nổ đùng, bề mặt, quả đất vãng hai bên chia lìa, đem một, khác cái truyền tống trận hiển hiện, Nhiếp Thiên đám người từng cái đi ra, còn chưa chờ Nhiếp Thiên ngưng tụ thiên nhãn, Triệu Sơn Lăng đuôi lông mày khẽ động, liền nói, giá bách chiến vực, nhưng thật ra so với Ly Thiên vực thê thảm hơn nhiều. Bất quá thì là vẫn tin chi địa nhân tộc chết sạch, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Địa phương quỷ quái này, ta đã sớm muốn ly khai. Nhiếp Thiên gọi ra hài cốt huyết yêu, cùng Lý Lang Phong xác định phương hướng thì bị Triệu Sơn Lăng chỉ một ngón tay, liền hướng phía Đổng Gia bay đi. Triệu Sơn Lăng không đi cùng, sẽ ở đó tọa lại chìm dưới nền đất truyền tống trận một bên, cao mày cảm ứng phụ cận sinh linh trạng huống. Hài cốt huyết yêu hư không bay nhanh, Nhiếp Thiên ngưng tụ chính con thiên nhãn, dần dần kéo dài ra, đem phía dưới tràng cảnh, nhất nhất thu nhập mi mắt, sắc mặt của hắn, từ từ trở nên âm trầm lúng túng, huyệt thái dương đều thình thịch thẳng khiêu, thiên nhãn tầm mắt lộ ra toàn bộ tràng cảnh, rất nhiều người tộc thôn xóm, khói báo động lượn lờ, bóng người tuyệt tích, một cái hơi lớn một chút thành trấn, trung tâm sân rộng, nhân tộc người phàm thi hài chồng chất như núi, người phàm thi thể, lấy dị tộc dàn tế vậy phương thức bài bố thêm, như là ở tế tự dị tộc tổ tiên. Thi thể đôi nội, có lão nhân, phụ nhân, còn có hài đồng, những người đó đã chết đi nhiều ngày, thi thể khô quắc, trên mặt thần tình tràn đầy thống khổ và sợ hãi, khô khốc tiên huyết, trải rộng ở thành trấn bốn phương tám hướng nồng mùi tử khí, tràn ngập toàn bộ thành trấn, hài cốt huyết yêu kế tục đi trước, Nhiếp Thiên cách từng ngọn thành trấn, thôn xóm, này vất vả cần cù nhân tộc người phàm, đều tử vong, đều trở thành dị tộc dùng để tế tự tổ tiên tế phẩm, từng bức họa. Đi qua thiên nhãn truyền lại tới, Nhiếp Thiên đã sớm mặt trầm như nước, tu luyện tới phàm cảnh hậu kỳ Lý Lang Phong, ngưng tụ linh hồn ý thức, cũng có thể thấy rõ ràng phía dưới thảm án, tính tình tàn bạo như hắn, đều trầm mặt, trong con ngươi lệ khí dần dần hiện lên, hài cốt huyết yêu vù vù chạy như bay thêm, càng nhiều hơn hình ảnh, chiếu rọi ở Nhiếp Thiên trái tim, hắn thấy, phàm là có nhơ ni tộc ở thành trấn cùng thôn xóm, sẽ đều bị tàn sát sạch sẽ, sẽ ở một cái trống trải nơi. Dị tộc cử hành đại hình tế tự, lấy nhân tộc thi hài vi tế phẩm, thật cao xây, một đường đi tới, hắn hầu như không nhìn thấy bất kỳ một cái nào còn sống người phàm, quá thảm. Lý Lang Phong mí mắt thẳng khiêu, nồng nặc sát khí, từ trong mắt hắn phục ra, những đến phạm dị tộc, đối đãi bách chiến vực người phàm, giống như là đối đãi súc vật, chúng ta, cũng là có trí tuệ cao sinh linh, bọn họ lại dám như thế, trước hôm nay, ta đối với chủng tộc chiến tranh, vẫn ôm huyễn tưởng. Sau đó không bao giờ, nữa sẽ, Nhiếp Thiên trên mặt một mảnh âm hàn, bất đồng chủng tộc đang lúc chiến đấu, đều không phải ngươi chết chính là ta sống. Loại này chiến tranh trình độ tàn khốc, xa xa vượt qua tưởng tượng của ta, đối với những cái dị tộc, năng giết nhiều hơn bao nhiêu, liền giết nhiều bấy nhiêu. Hay nhất một cái không để cho bọn họ sống ly khai, Lý Lang Phong thật sâu thở dài, vẫn tin chi địa cửu vực chiến tranh, ta cũng đã biết. Nhưng chúng ta nhân tộc các bên trong tông bộ chi chiến, vĩnh viễn sẽ không lan đến gần người phàm, không có tu luyện trụ cột người phàm, cũng sẽ không bởi vì các tông chiến đấu lo lắng, bất luận là cái kia tông môn, thu hoạch một cái vực giới nắm quyền trong tay, đều có thể trấn an hảo người phàm, không làm được loại chuyện này. Hài cốt huyết yêu vẫn như cũ đi qua Triệu Sơn Lăng chỉ dẫn, hướng phía Đổng Gia phương vị gào thét, kế tục tới gần Đổng Gia, Nhiếp Thiên lần đầu tiên thấy được một nhóm dị tộc. Đó là mấy người cao giai yêu ma, bọn họ ngồi ma thú, không nhanh không chậm hướng Đổng Gia áp sát, tương hổ đang lúc cười giao lưu, nhưng mấy người cao giai yêu ma tay của giữa, lại cầm trắng noãn cánh tay, lại cười tủm tỉm gặm ăn, tiên huyết, từ bọn họ sắc bén hàm răng khe nội, chảy ra đến, để cho bọn họ khóe miệng thì có vết máu hiển hiện, đó là người phàm tay của thiếu nữ cánh tay. Lý Lang Phong cúi đầu nhìn một chút, cuối cùng nhịn không được gào to một tiếng. Tiếng huyết gió tràn đầy bạo ngược cùng bi thương, không đợi Nhiếp Thiên phản ứng kịp, hắn bỗng nhiên từ trên người hài cốt huyết yêu bay xuống, quanh thân từng cái hàm có kịch độc linh lực vòng sáng, như độc xà vũ điệu, bay vào mấy người tứ giai huyết mạch yêu ma ở giữa. Tứ giai huyết mạch yêu ma, bị này độc xà vậy linh lực vòng sáng, xuyên thấu huyết nhục mà chết. Nhiếp Thiên cố nén nội tâm phẫn nộ, nhượng hài cốt huyết yêu hạ xuống, nhìn mấy người dị tộc thi thể, còn có bọn họ nắm tuyết trắng cánh tay, quát lên, những cao giai yêu ma, tự xưng là cao cấp sinh mệnh chủng tộc, nhưng bọn họ dĩ nhiên gặm ăn chúng ta nhân tộc người phàm tay của thiếu nữ cánh tay, chết tiệt súc sinh. Lý Lan Phong tiện tay gọi ra sắc bén đồ vật, đem mấy người yêu ma chém huyết nhục không rõ, tự hồ chỉ có làm như vậy, nội tâm mới có thể thoáng sống khá giả một điểm, Trường Hạo kiếp này, phải mau chóng kết thúc. Nhiếp Thiên cắn răng nói, Nhiếp thiếu gia, Hoàng Hảo Ly thiên vực bên kia, sư phụ của ngươi ngăn cơn sóng dữ, đem sở hữu dị tộc hấp dẫn đến Lăng Vân Tông. Lý Lan Phong hít sâu một hơi, những dị tộc kia, vậy cũng không ngờ rằng sư phó của ngươi, lĩnh ngộ thời gian lực, không phải, để cho bọn họ tứ tán ra tàn sát, Ly thiên vực cũng sẽ sinh linh đồ thán, thành vi địa ngục nhân gian. Ly thiên vực rốt cuộc tránh thoát một kiếp, nhưng bắt chiến vực. Nhiếp Thiên mặt lạnh lùng, còn có cái khác vực giới, có thể hay không cùng bách chiến vực giống nhau, cũng là như vậy, lời vừa nói ra, Lý Lan Phong bỗng nhiên trầm mặt, hài cốt huyết yêu hạ xuống sau, đem mấy người huyết mạch đẳng cấp hơi thấp dị tộc, tiên huyết cấp tốc hút ra sạch sẽ. Nhiếp Thiên ngắm nhìn Đổng Gia phương hướng, đi, hài cốt huyết yêu lại một lần nữa bay ra, chính con thiên nhãn, còn đang chung quanh phiêu dật, đi qua thiên nhãn, hắn thấy không ít tà minh, đỉnh đầu dũng động hung hồn, chậm rạp hội tụ hướng Đổng Gia, này hung hồn. Đều là xuất từ bị dị tộc chém giết người phàm, ngàn vạn, tà minh lấy linh hồn bí thuật, điều khiển hung hồn, đem triệu tập đến Đổng Gia. Trong tầng mây, Nhiếp Thiên ở hài cốt huyết yêu trên người, ngưng thần nhìn kỹ, liền chú ý tới Đổng Gia bên kia, hung hồn số lượng càng nhiều, sợ là đều biết trăm vạn, hơn một nghìn vạn, đông đảo gào thét hung hồn, như châu chấu vậy, cắn xé Đổng Gia che chở gia tộc đại trận thượng, gặm nhắm trận pháp tạo thành màn sáng, bốn phương tám hướng. Bị dị tộc tàn sát nhân tộc, hình thành càng nhiều hung hồn, còn đang tụ trào tới, hối hướng hung hồn đại quân. Dị tộc, phản phất muốn đi qua nghìn vạn lần người phàm tử vong sau hình thành hung hồn, đến xé rách Đổng Gia tọa cổ trận, công phá đi vào. Đổng Gia ven, có yêu ma, có tà minh, cũng có một chút hắc lân tộc cùng hôi nham tộc tộc nhân, đem bao quanh vây quanh. Đổng Gia bị khốn trụ, bọn họ tòa trận pháp, đang cố cầm cự, không biết bao lâu sẽ tan vỡ. Lý Lan Phong liếc mắt nhìn. Liền sắc mặt trầm trọng nói, Nhiếp thiếu gia, chúng ta đi lên trước nửa một điểm, hẳn là sẽ bại lộ thân phận. Khi đó, tất nhiên sẽ có cường đại dị tộc, đến đuổi giết ta. Hài cốt huyết yêu nhân có trên cao phạm vi nhìn, hơn nửa thiên nhãn tồn tại, mới có thể xa xa thấy Đổng Gia tình huống bên kia. Kỳ thực, hài cốt huyết yêu cùng Đổng Gia, vẫn có một khoảng cách. Khoảng cách này, ở Lý Lan Phong đến xem, coi như là an toàn, này tinh thông linh hồn lực thất giai tà minh. Không hẳn là có thể chú ý tới bọn họ, chỉ khi nào kế tục tới gần, hài cốt huyết yêu sẽ bạo lộ ra, sẽ lập tức trước lấy cường đại dị tộc chú ý của. Khi đó, bọn họ liền mới có thể, trong nháy mắt đối mặt một cái, thậm chí nhiều thất giai dị tộc vây đánh, hài cốt huyết yêu, cũng không nhất định có thể nuốt trôi, chỉ có trước biết rõ ràng, đến tục cùng có bao nhiêu thất giai huyết mạch dị tộc ở Đổng Gia phụ cận, xác định có hài cốt huyết yêu, hơn nữa Đổng Gia liên thủ. Có thể thắng được thất giai huyết mạch dị tộc, mới có thể ổn thỏa tiến tới, ta tới thử thêm liên hệ Đổng Gia. Nhiếp Thiên lấy ra tin tức thạch, Đổng Gia, tọa đại hình không gian truyền tống trận, thỉnh thoảng truyền ra rõ ràng không gian dập dần bồng bềnh, rất nhiều Đổng Gia tộc nhân đều rơi lả tả ở trận pháp hai bên trái phải. Đổng Gia lão tổ Đổng Vương Lăng, nhìn tòa trận pháp, nghe tộc nhân lo lắng tiếng nghị luận, sắc mặt không ngừng biến ảo, lão tổ, không thể trì hoãn nữa đi xuống. Một ngày trận pháp nghiền nát, nhượng dị tộc dũng mãnh vào, hậu quả khó có thể dự liệu a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đổng Đằng Phi vẻ mặt thất lạc, theo ta thấy, chúng ta thẳng thắn bỏ qua bách chiến vực, đi chúng ta đã thăm dò qua ám ảnh giới ba. Ám ảnh giới tuy rằng thiên địa linh khí thiếu thốn, không thích hợp chúng ta Đổng gia tộc nhân tu luyện, nhưng sống sót, hẳn là vẫn là có thể. Đúng vậy lão tổ, tòa trận pháp này. Mỗi một ngày đều sẽ tiêu hao mấy trăm vạn linh thạch, chúng ta đủ chống giữ nửa tháng, tiếp tục như vậy nữa, Đổng Gia tích lũy những linh thạch đó, cũng nhanh muốn đã tiêu hao hết. Tới lúc đó, chúng ta đi ám ảnh giới, cũng không có linh thạch có thể dùng, sẽ càng thêm gian nan. Đổng Gia Đổng Thiên Kỳ, sắc mặt thâm trầm, đi ám ảnh giới, muốn phải lập tức phá hủy trước mắt tòa trận pháp này, để tránh khỏi dị tộc đuổi theo. Chỉ khi nào phá hủy tòa trận pháp này, liền ý nghĩa chúng ta bỏ qua ở bách chiến vực hết thảy, có thể thiên niên đều không thể trở về. Mặt khác, Cổ gia, Tào gia cùng Đan Lâu, hiện nay cũng đang kiên trì. Chúng ta vừa đi, liền ý nghĩa đưa bọn họ cũng bỏ. Chờ bọn hắn bên kia trận pháp phá hỏng, bọn họ sẽ gặp dị tộc, sẽ bao gồm ở đây đang vây chúng ta hai cái thất giai huyết mạch người. Chúng ta thực sự muốn rút lui khỏi, cũng phải cùng bọn họ chào hỏi, đồng tiếng cùng lui. Đổng Đằng Phi thở dài một tiếng, thực sự không được, cũng chỉ có thể nói cho bọn hắn biết, mọi người đang buông tha bách chiến vực, đều tự đi thuộc hạ bí cảnh kéo dài hơi tàn ba. Thiên cung vị kia lão quái, nếu là có thể đột phá đến hư vực, vẫn tin chi địa nguy cơ tự nhiên giải trừ. Nhưng hắn, bao giờ mới có thể đột phá, ai có thể khẳng định, hắn nhất định là có thể thành công. Đổng Bách Kiếp cùng Đổng Lệ, đã ở truyền tống trận hai bên trái phải, nhưng hai người ở chỗ này, cũng không có phát biểu ý kiến tư cách. Lúc này, rất nhiều dựa vào Đổng gia tiểu gia tộc, đều đã bị sớm đưa vào ám ảnh giới, Đổng gia này cảnh giới thấp hơn tiên thiên tộc nhân, cũng bị an bài đi qua. Bọn họ lưu lại, một mặt là duy trì trận pháp vận chuyển, một mặt là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ mong sẽ có chuyển cơ xuất hiện, nhưng chuyển cơ, lại chậm chạp xuất hiện. Cái khác vài vực đại tông môn, cùng bọn họ tình cảnh cùng loại, đồng dạng ở dị tộc dưới áp lực, chỉ có thể lựa chọn ỷ lại đại trận co đầu rút cổ không ra. Chúng ta một ngày trốn đi, chỉ sợ cũng tái cũng không về được. Trầm mặc hồi lâu, Đổng Vương Lăng thở dài một tiếng, Đổng gia tổ tiên ở bách chiến vực trải qua tôi luyện, tiêu hao thời gian ngàn năm, mới có hôm nay cơ nghiệp. Toàn bộ bỏ qua, đi ám ảnh giới tu luyện, Đổng gia nhất định xuống dốc xuống phía dưới, chí ít có thể sống được đi a. Đổng Đằng Phi ai thanh đạo, đinh linh linh, vào thời khắc này, Đổng Lệ thiếp thân gửi mai tin tức thạch, đột truyền đến thanh thúy dị hưởng, nhiếp thiên. Đổng Bách Kiếp chấn động, chỉ có hắn biết, Đổng Lệ trên người tin tức thạch, chỉ có thể cùng nhiếp thiên liên hệ, sẽ không có nửa người thứ hai. Mai tin tức thạch có động tĩnh, chích có một loại khả năng, nhiếp thiên người đang phụ cận, Đổng Lệ cũng chợt cả kinh, hắn thế nào ở bách chiến vực, mai tin tức thạch, không có nhảy qua vực đưa tin năng lực, nếu vang lên, nhiếp thiên tất nhiên cách nơi này không xa, toái tinh cổ điện người thừa kế. Đổng gia hiện nhâm gia tộc Đổng Thiên Kỳ sửng sốt, hắn đều không phải ở liệt không vực sao, hỏi một chút tình huống. Lão tổ Đổng Vương Lăng quát nhẹ, Đổng Lệ cấp vội vàng lấy ra tin tức thạch, cùng nhiếp thiên âm thầm câu thông, nàng kiều mị trên mặt của, dần dần hiện ra vẻ kinh dị, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, ly thiên vực nguy cơ giải trừ. Nhiếp thiên thử đến, là muốn, tưởng phải giúp ta môn Đổng gia đối địch, ly thiên vực phát sinh biến cố, đi qua Đổng Lệ thuật lại, khiến sở hữu tụ tập ở truyền tống trận phụ cận Đổng gia tộc nhân, cũng nhiên vô tâm, Đổng gia tộc nhân hơi bị ồ lên, ly thiên vực. Vu Tịch, chân không ngờ rằng, ở ly thiên vực loại địa phương này, dĩ nhiên ra đời Vu Tịch như vậy nhân vật, thời gian lực. Hắn cư nhiên lĩnh ngộ thời gian lực, nhiếp thiên người sư phó này, khó lường a. Một đám Đổng gia tộc nhân, bị Vu Tịch bày ra cường thế, chém giết hai vị thất gia dị tộc chiến công rung động. Đổng gia gia chủ đương thời Đổng Thiên Kỳ, lại hỏi kỹ vài câu, sau đó nói, nhiếp thiên cụ huyết nhục khôi lỗi, đã có thêm có thể so với linh cảnh trung kỳ chiến lực. Có thể năng xoay thế cục cũng nói không chừng, vẫn đề nghị muốn rút lui Đổng Đằng Phi, cũng nói, thời cơ, xem ra chân chính xuất hiện, càng nhiều Đổng gia tộc nhân, thật sâu nhìn về phía Đổng Lệ, trong mắt mang theo một tia vui mừng, ngươi nha đầu kia, nhưng thật ra, tuệ nhãn như đuốc. Đổng Thiên Kỳ đích nói thầm một câu, khóe miệng cũng có mỉm cười, giá nhiếp thiên, không chỉ có là toái tinh cổ điện duy nhất người thừa kế, có Vu Tịch vị này thần bí sư phụ. Hơn nữa tâm tính cũng không tệ. Ở thời khắc này, hắn biết rõ đến đây bách chiến vực, sẽ tao ngộ cái gì, lại vẫn dứt khoát kiên quyết tới. Đổng Đằng Phi cũng tán thán, người này quả nhiên bất phàm, Đổng gia năng giao hảo hắn, đúng là chuyện may mắn nhất kiện. Đổng Lệ nghe tộc nhân khen nhiếp thiên, khẽ cắn môi dưới, đuôi lông mày cũng tràn đầy ngọt ngào. Nàng tự nhiên biết, nhiếp thiên thử đến, 89/10 là bởi vì nàng, cùng Đổng gia quan hệ cũng không lớn. Ở gia tộc của nàng gặp nạn, mình bị khốn thì, nhiếp thiên rõ ràng có thể núp ở ly thiên vực, cùng vẫn tinh chi địa tai họa nói lời từ biệt, hết lần này tới lần khác không sợ hung hiểm, mạnh mẽ bước vào bách chiến vực, tịnh tìm được Đổng gia, giá khiến nàng cũng cực kỳ hưởng thụ, người này, thời khắc mấu chốt, thật đúng là đáng tin. Đổng Thiên Kỳ cũng không keo kiệt thưởng thức, cười nhạt một tiếng, nói với Đổng Lệ, Đổng gia nếu có thể bình ổn vượt qua kiếp nạn này, sau đó Nhiếp Thiên nếu là cùng Thiên Cung, Viêm Thần Điện có xung đột, Đổng gia cũng sẽ là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Nghe được Nhiếp Thiên tới, vẫn mang theo chính mình linh cảnh trung kỳ chiến lực hài cốt huyết yêu, rất nhiều Đổng gia tộc nhân thần sắc đều hơi có thả lỏng, nhưng mà, Đổng gia lão tổ Đổng Vương Lăng, còn là vùng xung quanh lông mày sâu tỏa, hắn ho nhẹ một tiếng, sở hữu kích động không thôi Đổng gia tộc nhân, đều chớ có lên tiếng, đều ở đây chờ hắn cho thấy thái độ, ngoại trừ Thủy Nguyệt Thương Hội, bởi vì cùng Linh Thứ Hội quan hệ, sớm một chút lui khỏi, đi Băng Phong vực ngoại, Đan Lâu, Tào gia, Cổ gia đều ở đây bách chiến vực, Đan Lâu, Tào gia, Cổ gia ba vị, đều là linh cảnh sơ kỳ tu vi. Đổng Vương Lăng cẩn thận phân tích, ta Đổng gia phụ cận, có hai cái thất giai huyết mạch dị tộc, một vị ở trung cấp, một vị ở sơ cấp, Đan Lâu, Tào gia, Cổ gia bên kia, mỗi cái một vị thất giai dị tộc đóng ở, huyết mạch đẳng cấp không rõ. Chúng ta nếu là quyết định không đi, lao ra cổ trận cùng dị tộc huyết chiến, nhất định phải cùng Đan Lâu, Tào gia, Cổ gia câu thông, đồng lòng hợp lực hạ thủ. Hơn nữa Nhiếp Thiên cụ huyết nhục khôi lỗi, có thể, thật có sức đánh một trận. Chỉ là, nói đến nơi đây, Đổng Vương Lăng trầm ngâm nửa ngày, than thở, chỉ là, một ngày chúng ta đi ra cổ trận, quyết định cùng dị tộc tử chiến rốt cuộc, sẽ đối mặt một cái vấn đề khác, vấn đề gì? Đổng Đằng Phi vội la lên, cái khác vực thất giai huyết mạch dị tộc, rất có thể văn tin tới. Đổng Vương Lăng sắc mặt ngưng trọng, trừ phi, Triệu Sơn Lăng xuất thủ lần nữa, đem bách chiến vực cùng ngoại giới liên tiếp không gian khe, cũng nhất định phong bế, bảo đảm sẽ không có nữa càng nhiều dị tộc cường giả đến. Triệu Sơn Lăng bản thân, nếu như cũng đồng ý xuất thủ, chiến thắng này toán mới đại, cho hắn vừa nói như vậy, Đổng gia tộc nhân, cũng đều trầm mặt xuống. Triệu Sơn Lăng, trong lòng mọi người tràn đầy khổ sát, thế nhân đều biết Triệu Sơn Lăng tính nết, muốn mời được hắn xuất thủ, đem bách chiến vực không gian khe phong bế, tịnh thân thủ viện trợ, sợ rằng không dễ dàng như vậy, ly thiên vực nguy cơ, có thể giải trừ, ngoại trừ Vu Tịch thời gian lực thần kỳ, là trọng yếu hơn một điểm. Chính là Triệu Sơn Lăng chặt đứt dị tộc đường đến, Triệu Sơn Lăng không ra tay, mặc dù bọn họ cùng Đan Lâu, Tào gia, Cổ gia ước định hảo, lao ra cổ trận, liên thủ với hài cốt huyết yêu, cũng không chắc thoát hiểm. Một ngày càng nhiều dị tộc cường giả, nghe nói bách chiến vực biến động, mãnh liệt tới, bọn họ làm sao chống lại, ta trước cùng Tào gia, Đan Lâu, Cổ gia câu thông một chút, để cho bọn họ biết được hiện nay chuyển cơ, xem bọn hắn làm sao đối đãi việc này. Đổng Vương Lăng nhìn Đổng Lệ liếc mắt, nói, ngươi lần thứ hai liên hệ Nhiếp Thiên, hỏi một chút hắn Triệu Sơn Lăng nhân ở nơi nào, ta muốn cùng Triệu Sơn Lăng trực tiếp đối thoại, hắn dùng điều kiện gì, mới có thể mời được hắn đoạn tuyệt dị tộc tới được lộ, hảo. Đổng Lệ cấp vội vàng gật đầu, trắng xóa vân miên ở chỗ sâu trong, Lý Lan Phong nhìn Nhiếp Thiên, không ngừng mà từ tin tức thạch nội, phóng xuất ra tin niệm, cùng Đổng Lệ câu thông, sau một hồi, Nhiếp Thiên thu tay lại. Thần sắc quái dị, còn là cần Triệu Sơn Lăng. Lý Lan Phong hỏi một chút, liền minh bạch Đổng gia cố kỵ sẽ có càng nhiều dị tộc tiến nhập, không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn cùng Triệu Sơn Lăng đối thoại, nhượng Triệu Sơn Lăng đối đãi ly thiên vực vậy, đem bách chiến vực không gian khe, cũng cho nhất nhất đóng cửa. Chỉ có như vậy, Đổng gia mới dám cùng Đan Lâu, Cổ gia, Tào gia hợp lực, bước ra cổ trận che chở, cùng dị tộc huyết chiến rốt cuộc. Nhưng này Triệu Sơn Lăng, tống bọn họ đến thì, Liền Minh Sát Đạo Minh, cùng Nhiếp Thiên hai khoản giao dịch đã kết thúc, thời khắc này Triệu Sơn Lăng, hay không còn ở Bách Chiến Vực, đều nói không chính xác, quay đầu lại. Đi tìm Triệu Sơn Lăng. Nhiếp Thiên quyết định thật nhanh, lần thứ hai gọi đến hài cốt huyết yêu, lập tức đường cũ trở về, hài cốt huyết yêu gào thét mà đi, nhất mạc mạc địa ngục nhân gian vậy hình ảnh, ở quay đầu lại thì, một lần nữa ánh vào Nhiếp Thiên phạm vi nhìn, Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm, trong lòng quyết định. Bất luận trả công cái gì đại giới, đều phải thuyết động Triệu Sơn Lăng xuất thủ lần nữa. Hài cốt huyết yêu bay trở về tại chỗ thì, Nhiếp Thiên liếc nhìn, Triệu Sơn Lăng ngồi ngay ngắn tại chỗ, tự nhiên vẫn chưa đi. Hắn ám thở vào một cái, mang từ trên người hài cốt huyết yêu bay xuống, đứng ở Triệu Sơn Lăng trước mặt, nói, Triệu tiền bối, ngươi lại trở về làm chi? Triệu Sơn Lăng kỳ quái nói, cái kia, xin hãy tiền bối sẽ xuất thủ một lần. Đem bách chiến vực cùng ngoại giới liên tiếp không gian khe, nhất tịnh phong bế. Nhiếp Thiên trầm giọng thỉnh cầu, ta ngươi giao dịch đã kết thúc, ta sẽ không lần thứ hai động thủ. Triệu Sơn Lăng hừ lạnh một tiếng, lại nói, ngươi cho là phong bế không gian khe là đùa giỡn, mặc dù là ta, đều cần tiêu hao đông đảo lực lượng, Đổng gia lão tổ muốn cùng ngươi trực tiếp đối thoại, nguyện ý tiền trả cũng đủ trả thù lao. Nhiếp Thiên quát lên, Đổng gia. Triệu Sơn Lăng trong mắt tràn đầy châm biếm, đừng nói Đổng gia, Đan Lâu, Tào gia, Cổ gia toàn bộ cất giấu, cũng không có thể vào ta phát nhãn. Bọn họ có thể đưa ra cái gì? Linh thạch, linh tài, ngươi nghĩ rằng ta Triệu Sơn Lăng thiếu những thứ đó sao? Ta nghĩ muốn cái gì, bọn họ cũng không cho được. Bách chiến vực sinh linh đồ tháng, nếu là tiếp tục nữa, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Xin hãy tiền bối nể tình, đều là nhân tộc nhất mạch, ra tay viện thủ. Nhiếp Thiên khẩn cầu, cùng tộc. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, ta đương nhiên bị trục xuất Vẫn Tinh chi địa, lưu vong ở trên không đang lúc chảy loạn thì, mọi người tộc một mảnh hoang hô, cũng chỉ là may mắn ta tử vong, ai từng cho ta thương tâm khó chịu. Duy nhất một cái chính là ta sư phụ, đáng tiếc. Hắn cũng mất, không đợi Nhiếp Thiên nhiều lời, hắn còn nói thêm, Nhiếp Thiên a Nhiếp Thiên, trong lòng ngươi có quá nhiều cố kỵ, nhiều lắm lo lắng, không hẳn liền là chuyện tốt, ta là người từng trải, khuyên ngươi một câu, ngươi quản lấy tự thân mình là được. Thế gian này, như ta ngươi người bình thường tộc, rơi lả tả ở ngân hà các nơi, mỗi ngày đều chẳng biết tử vong nhiều ít, các chủng tộc chiến tranh, mỗi một lần, đều có nghìn vạn lần sinh linh tử vong. Dị tộc cũng có rất nhiều tiểu chủng tộc, bị chúng ta triệt để diệt sạch, ngươi cái gì đều muốn quản, vậy không cần khổ tu, phiền đều phiền đến chết, ta năng chính mình cảnh giới như thế, chính là tâm vô bàn vụ, của người nào sinh tử đều không để ý tới, cũng chỉ có như vậy tâm tình, mới có thể tại đây điều tàn khốc con đường tu luyện thượng, có khả năng đạt được thành tựu. Nhiếp Thiên vốn muốn khuyên bảo Triệu Sơn Lăng, không ngờ tới, trái lại bị hắn dạy dỗ một phen, nhìn hắn tư thế. Hiển nhiên sẽ không quan tâm Đổng gia trả thù lao, cũng không muốn để ý tới bách chiến vực hảo kiếp, tiền bối. Ngươi nếu không phải xuất thủ, ta lập tức giết qua đi. Nhiếp Thiên cắn răng một cái, giận dữ hết, đến lúc đó, ta nếu là không thận bị dị tộc chém giết, ta ngươi giao dịch, liền vĩnh viễn không có cách nào khác đổi tiền mặt. Trước ngươi cho ta làm hết thảy, cũng chỉ là uổng phí tâm cơ. Ngươi nghĩ thoát ly Vẫn Tinh chi địa. Sẽ chờ ngươi chân chính bước vào hư vực rồi hãy nói, đem cái chết đến uy hiếp ta. Triệu Sơn Lăng nở nụ cười, Nhiếp Thiên a Nhiếp Thiên, ngươi còn là quá non một điểm. Ngươi coi như là muốn cầu tử, ta nếu không nguyện, ngươi cho là ngươi liền thật có thể chết, ta không có vội vã ly khai bách chiến vực, ngươi cho là vì cái gì? Ngươi cứ việc thử một chút, ta đảo muốn nhìn, có hay không dị tộc tài năng ở mắt của ta gia dưới, giết ngươi, ngươi yên tâm. Ta sẽ ở ngươi chết trước, đem ngươi cách ly chiến trường, ta Triệu Sơn Lăng nhưng không làm mua bán lỗ vốn, muốn chết, cũng muốn thực hiện cùng ta giao dịch lúc, lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên triệt để không có cách, Triệu Sơn Lăng lại ưu tai du tai nói rằng, còn có, ngươi nếu là tự tuyệt bỏ mình. Ta đây sẽ trở về ly thiên vực, đem của ngươi thân bằng bạn thân, nhất nhất chém giết, hắc, các ngươi ly thiên vực mọi người đào mê hoặc bí giới, người khác tìm không được, nhưng không hẳn năng khó khăn ở ta. Ngươi hay nhất suy nghĩ kỹ càng, Nhiếp Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn dầu muối không tiếng, cưỡng bức lợi dụ cũng không thể dao động mảy may Triệu Sơn Lăng, hắn quả thật vô kế khả thi, tiền bối, đến tột cùng phải như thế nào, ngươi mới bằng lòng xuất thủ lần nữa. Nhiếp Thiên gầm nhẹ, nhượng ta tốt lắm sư huynh, đến trước mặt của ta quỳ xuống đến, chủ động nhường ra khí tông tông chủ vị, đồng thời nói một tiếng sai chính là hắn, mà ta là đúng là được. Triệu Sơn Lăng lạnh lùng nói, khí tông kỳ bạch lộc. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, việc này, cùng khí tông lại không có vấn đề gì. Ta làm sao có thể thuyết phục hắn, không có quan hệ gì với khí tông. Triệu Sơn Lăng cười quái dị một tiếng, tiểu tử ngươi quả nhiên là ngu xuẩn, nếu là ta xuất thủ lần nữa, đem bách chiến vực không gian khe phong bế, lấy Đổng gia, Đan Lâu, Tào gia, Cổ gia lực, hơn nữa của ngươi hài cốt huyết yêu, còn có ta. Khiến dũng mãnh vào bách chiến vực sở hữu thất gia dị tộc đều tử vong, trận chiến này nếu là thuận lợi, bách chiến vực thất gia dị tộc sẽ toàn bộ chết hết, hơn nữa bị sư phụ của ngươi giết chết hai vị, dị tộc liền tổn thất thảm trọng, Đổng Vương Lăng bốn người kia, đều là linh cảnh, bọn họ đằng xuất thủ đến, có thể giúp khí tông, Hàn Băng Các, Âm Tông, Dương Tông, cũng giải quyết phiền phức, kể từ đó, không cần thiên cung vị kia lão quái đứng ra, Vẫn Tinh chi địa khốn cục là có thể cởi ra. Hết thảy, đều tại ta một ý niệm, ta nếu có thể ban Vẫn Tinh chi địa vượt qua kiếp nạn, kỳ bạch lộc không nên quỳ xuống nhận sai sao, giá, tuy rằng nội tâm cực độ không tình nguyện, nhưng Nhiếp Thiên ngẫm nghĩ lúc, lại cảm thấy Triệu Sơn Lăng nói hiển nhiên rất có đạo lý. Dũng mãnh vào liệt không vực thất gia dị tộc, cũng liền chừng 11, 12 cái ở Ly Thiên vực bị sư phó hắn giết chết, chết thêm ở Bách Chiến vực mấy vị này, thất gia dị tộc không sai biệt lắm đã chết ba thành. Nếu Bách Chiến vực bốn vị linh cảnh người, đều có thể còn sống sót, bọn họ tự nhiên có thể đi khác vực giới, Ban Khí Tông, Hàng Băng các những đại tông môn giải quyết phiền phức, đương càng nhiều thất gia dị tộc bị giết, nhân tộc linh cảnh bảo trì hoàn chỉnh, như vậy nhân tộc cùng dị tộc ở đỉnh chiến lực thượng sẽ bị vây ưu thế tuyệt đối, tới lúc đó, xâm lấn dị tộc, cũng sẽ bị nhân tộc truy sát, có thể không trở về tự thân vực giới cũng khó nói, kể từ đó, thì tương đương với là Triệu Sơn Lăng một người, hóa giải toàn bộ Vẫn Tinh chi địa hạo kiếp, mà hắn muốn, chỉ là Kỳ Bạch Lộc quỳ xuống nhận sai, chủ động nhường ra tông chủ vị. Nhiếp Thiên biết rõ Triệu Sơn Lăng đổi trắng thay đen, gạt bỏ đạo nghĩa, mà nếu quả lấy đại cục lo lắng, giá. Không hẳn điều không phải một cái lối ra, như vậy, Kỳ Bạch Lộc có nguyện ý hay không để toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, bỏ đi tôn nghiêm, cái này, ta sợ rằng không có biện pháp liên hệ Khí Tông đứng đầu. Nhiếp Thiên khổ sở nói, ngươi đương nhiên không được. Triệu Sơn Lăng hừ một tiếng, nhưng ngươi, có thể đem thái độ của ta, chuyển cáo Đổng gia. Nhượng Đổng gia đi câu thông ta sư huynh, tiền bối, ngươi có đúng hay không đã sớm biết, ngươi có năng lực hóa giải kiếp nạn này. Nhiếp Thiên nghi ngờ nói, Triệu Sơn Lăng hắc hắc cười quái dị, cũng không ban đáp lại, nhìn hắn vẻ mặt này, Nhiếp Thiên giật mình, càng phát giác Triệu Sơn Lăng nói không chừng từ vừa mới bắt đầu, chỉ biết cục diện sẽ diễn biến thành như vậy, đến lúc đó Vẫn Tinh chi địa sinh tử, hoàn toàn do hắn vừa đọc đến định đoạt, hắn thậm chí hoài nghi, người này cố gắng có thể liên sáu điều không gian khe, đều cấp nhất tịnh phong bế, dị tộc dũng mãnh vào, nói không chừng là hợp ý hắn, nhưng hắn sở cầu, lẽ nào, liền chỉ là Kỳ Bạch Lộc nhận sai, giao ra tông chủ vị, vì thế, hắn năng không nhìn các vực hảo kiếp, nhân tộc phàm nhân kêu rên, sau đó nghìn vạn lần niên lưng đeo bêu danh, giá, thực sự đáng giá sao, Nhiếp Thiên đoán không ra, khi hắn đến xem, trước mắt Triệu Sơn Lăng, chính là người điên, cuồng nhân, đăm chiêu suy nghĩ. Căn bản không phải người bình thường có thể hiểu được, hắn sắc mặt biến đổi khó lường, sau một hồi, vẫn cảm thấy hỏi một chút Đổng gia bên kia, xem bọn hắn đối đề nghị của Triệu Sơn Lăng, đến tột cùng là một cái thái độ gì, hắn vì vậy lấy ra tin tức thạch, Đổng gia, tất cả mọi người nhìn Đổng Lệ, đang đợi Đổng Lệ bên kia, đến từ Nhiếp Thiên một vòng mới tin tức thạch vang lên thì, Đổng gia tộc nhân, đều mắt sáng sủa, hô hấp đều hơi lộ ra gấp, rất nhanh. Đổng Lệ thì để xuống tin tức thạch, kiều mị vô song trên mặt của, tràn đầy quái dị, làm sao? Đổng Thiên Kỳ cũng không nhịn được truy vấn, Triệu Sơn Lăng đối Đổng gia, đang lâu, Cổ gia cùng Tào gia có thể cho dư trả thù lao, một điểm không có hứng thú. Đổng Lệ cau mày, người điên chỉ có một điều kiện, hắn thuyết, hắn muốn Khí Tông Kỳ Bạch Lộc, quỳ trước mặt hắn xin lỗi, thuyết hắn đúng, Kỳ Bạch Lộc là sai, nhượng Kỳ Bạch Lộc nhường ra Khí Tông Tông chủ vị. Việc này cùng Kỳ Bạch Lộc có gì can hệ? Đổng Đằng Phi tức giận nói, hữu quan. Đổng gia lão tổ, tự hồ Lý Thanh trong đó then chốt, Bách Chiến vực an nguy nhất mổ, chúng ta là có thể đằng ra bốn người linh cảnh người. Mà dũng mãnh vào dị tộc, sẽ chết thảm nơi này, thử tiêu bỉ trường, dị tộc đỉnh chiến lực, sẽ bởi vì Bách Chiến vực đánh một trận, đại phúc độ chỗ thua kém chúng ta nhân tộc, kể từ đó, chúng ta là có thể đi trước khác vực giới trợ giúp. Triệu Sơn Lăng nếu là khẳng kế tục xuất thủ, khắc vực giới không gian khe, cũng có thể nhất tịnh phong bế. Đổng Vương Lăng vừa đề tỉnh, sở hữu Đổng gia tộc nhân, đều ý tứ hàm xúc tới. Nói như vậy, chỉ cần Bách Chiến vực thắng lợi, Vẫn Tinh chi địa hạo kiếp, là có thể sớm kết thúc. Đổng Đằng Phi ầm ầm chấn động, không chỉ có như vậy, chúng ta còn có thể bị thương nặng đến phạm dị tộc, để cho bọn họ ở chúng ta thiên địa tổn thất thê thảm. Sau trận chiến này, có thể thời gian ngàn năm, bọn họ cũng không dám tái hưng khởi đến phạm đích tâm tư, nhất lao vĩnh dật. Đổng Vương Lăng hít sâu một hơi, quát lên, chiếu ta đến xem, nếu như việc này được không, thật có thể cấp dị tộc thê thảm giáo huấn. Lúc này đây, hung hăng đã đau nhức bọn họ sau đó sợ rằng cũng không dám, nửa dính vào. Lẽ nào, kết quả như vậy, mới là Triệu Sơn Lăng mong muốn, hắn là chuẩn bị một gậy, đem dị tộc triệt để tổn thất nặng, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy. Đổng Đằng Phi hừ nói, hắn mới sẽ không hảo tâm như vậy. Ta xem, hắn làm hết thảy, chính là vì Kỳ Bạch Lộc xin lỗi, muốn một câu trả lời hợp lý. Vì thế, hắn không tiếp nhượng các đại vực giới sinh linh đồ tháng, trong mắt hắn, chỉ có lợi ích, những người khác sinh tử, hắn sao lại để ở trong lòng, nhìn không thấu, ta cũng nhìn không thấu người này, không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đổng Vương Lăng lắc đầu, thở dài một tiếng, đột nhìn về phía Đổng Thiên Kỳ, khí tông truyền tống trận chắc còn ở, ngươi tự mình đi qua một chuyến, hỏi một chút Kỳ Bạch Lộc, có nguyện ý hay không, để xuống tự tôn, mất nhiều năm kiên thủ thị phi đạo nghĩa, đến cứu lại Trường Hạo kiếp này. Hảo! Đổng gia đứng đầu lập tức nhích người. Đại Hoang vực, khí tông, bên ngoài u hồn tê khiếu, đủ mọi màu sắc tiên diễm khí độc khí, bọc khí tông tọa hỏa diễm cổ trận, bùng bùng đánh thẳng vào trận pháp ngưng tụ thành hỏa diễm quang tráo. Kỳ Bạch Lộc bên cạnh, thình lình có Chân Huệ Lan, Bùi Kỳ Kỳ, còn có Vũ Lan Tà cùng chứa nhiều khí tông trưởng lão. Những người này, cũng đều là sắc mặt thâm trầm, tao ngộ thêm cùng Đổng gia giống nhau như đúc phiền phức. Bọn họ tông môn cảnh giới thấp tiểu bối, đều bị đưa đến một ít nho nhỏ hỏa diễm bí cảnh, nhưng bọn họ cũng đang do dự, có muốn hay không bỏ qua Đại Hoang vực, từ nay về sau trốn chui xa tiểu bí cảnh, tông chủ, đi con đường nào? Một gã trưởng lão, vẻ mặt sầu khổ, chúng ta nắm giữ này hỏa diễm bí giới, cùng chỗ ngồi này cổ trận có liên hệ, tòa trận pháp này có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng là bởi vì từ này hỏa diễm bí giới hút ra địa hỏa tinh hoa. Như vậy xuống phía dưới, này hỏa diễm bí giới hỏa diễm lực, sẽ càng ngày càng yếu, đến lúc đó, chờ chúng ta chân đi qua, sợ rằng đều không có bao nhiêu hỏa diễm lực có thể dùng, chúng ta khí tông, đại đa số nhân tu luyện đều là hỏa diễm linh quyết. Này bí cảnh vốn là hỏa diễm linh lực bất túc, kế tục hao tổn nữa, sợ là, Kỳ Bạch Lộc cũng thở dài, nếu thật phải đi, liền triệt để cùng Đại Hoang vực cắt đứt liên lạc. Đi trước này hỏa diễm bí giới truyền tống trận, cũng phải đều bị phá hủy, khi đó, chúng ta thì là sau đó tưởng trở về, đều có thể trắc trở trọng trọng. Ta đợi hậu hiện tại, cũng là đang đợi chuyển cơ xuất hiện, mong muốn thiên cung vị kia, có thể thuận lợi bước vào hư vực, quá gian nan. Cũng không biết hắn bao thuở, mới có thể đột phá. Lại càng không biết, hắn là phủ thực sự là có thể thành công trùng vực. Có một gã trưởng lão cười khổ nói, suy suy, nhưng vào lúc này, mọi người bên cạnh nhất tòa không gian truyền tống trận, đột nổi lên mãnh liệt ba động, Đổng Thiên Kỳ bỗng nhiên đi ra, hắn trực tiếp đi tới Kỳ Bạch Lộc bên cạnh, cúi người hành lễ, chợt nói rằng, tiền bối, ta mang đến một tin tức, một cái năng xoay vẫn tinh chi địa hảo kiếp tin tức, mời nói. Kỳ Bạch Lộc bỗng nhiên chấn động, Đổng Thiên Kỳ do dự một chút, không dám nhìn tới Kỳ Bạch Lộc ánh mắt của, mà là cúi đầu nói rằng, Triệu Sơn Lăng truyền lời, nếu là tiền bối nguyện ý. Hắn đem giữa nội tình trình bày rõ ràng, kẻ phản bội dĩ nhiên lấy thử áp chế tông chủ. Một gã trưởng lão thốt nhiên nổi giận, hắn năm đó ở Đại Hoang vực, tàn hại sinh linh vô số, hại chết lão tông chủ, việc này rõ ràng là lỗi của hắn. Hắn có bao giờ đối với chúng ta nhận sai? Hắn như vậy đổi trắng thay đen, không sợ lưng đeo nghìn vạn lần năm bêu danh sao, nếu rõ ràng có năng lực, ngăn cản Trường Hạo kiếp này kế tục, hắn vì sao không còn sớm động thủ, tông chủ. Không cần để ý người này. Khí tông, quyết không chơi được cấp người này, không lâu trước, hắn đã liên thủ với Viêm Thần, ở Đại Hoang vực nhất lên huyết chiến, người như vậy, không xứng trở thành khí tông đứng đầu, sở hữu lưu thủ nơi đây khí tông trưởng lão, đều đối Triệu Sơn Lăng chán ghét đến cực điểm. Ngươi một lời ta một lời, đều đang đau xích Triệu Sơn Lăng đê tiện, nhất phó tử cũng không muốn đáp ứng kiên quyết tư thế, Đổng Thiên Kỳ lẳng lặng đứng, không nói được một lời, cũng biết việc này. Thực sự quá mức làm khó khí tông, chỉ có Kỳ Bạch Lộc, trầm mặt không nói, trong con ngươi hào quang lóe ra bất định, sắc mặt không ngừng biến ảo, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Rất lâu sau đó, Kỳ Bạch Lộc ngẩng đầu, thần sắc u ám, chán nản nói, ngươi đi chuyển cáo hắn. Vẫn tinh chi địa hảo kiếp một ngày giải trừ, ta nguyện nhường ra khí tông vị, tịnh hướng hắn quỳ xuống nhận sai. Đổng Thiên Kỳ chấn động, lời vừa nói ra, sở hữu khí tông trưởng lão, đều đang lớn tiếng ngăn cản. Chân Huệ Lan cũng gấp hô, sư huynh, hà tất như vậy, không cần nhiều lời. Kỳ Bạch Lộc vung tay lên, quả quyết nói, đây chính là ta quyết định. Bất luận kẻ nào không được thay đổi, hiểu. Đổng Thiên Kỳ nội tâm thở dài. Vẫn tinh chi địa sở hữu tông môn, sẽ nhớ kỹ tiền bối vì Trường Hạo kiếp này, đã vì đại nghĩa diệt thân, hắn cung cung kính kính, lần thứ hai hướng Kỳ Bạch Lộc thật sâu hành lễ, chợt xoay người đi, hắn một lần nữa bước vào truyền tống trận thì, còn nghe được những trưởng lão đó giận không kềm được tiếng mắng chửi, nhưng hắn tái không quay đầu lại nhìn, Hắn rất nhanh trở về Đổng gia, đem Kỳ Bạch Lộc quyết định nói rõ, Kỳ Tông chủ suốt đời anh minh, bị Triệu Sơn Lăng vô tình xé nát. Đổng Vương Lăng bùi ngùi thở dài, người điên, lấy Vẫn Tinh chi địa chìm hiếp bức hắn, hắn có thể làm sao, hắn dù sao đều không phải Triệu Sơn Lăng, không thể bỏ qua hết thảy, không thể bỏ lại Khí Tông cùng Đại Hoang Vực. Đổng Lệ lấy ra tin tức thạch, chợt đưa tin Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn cho ra điều kiện sau, liền thùy con mắt không nói Triệu Sơn Lăng, nói, Triệu tiền bối, Khí Tông Kỳ Tông chủ, đáp ứng ngươi điều kiện, hảo kiếp qua đi, hắn sẽ chủ động thoái nhượng tông chủ vị, tịnh xin lỗi ngươi. Triệu Sơn Lăng chợt trợn mắt, trong con ngươi tráng thả ra hào quang, khiến Nhiếp Thiên tim đập nhanh, hắn nhếch môi, điên cuồng cười to, tiếng cười của hắn, trung trời động địa, khiến không gian đều phản phất ở băng diệt, một không gì sánh được khí thế kinh khủng, từ trên người hắn từ từ kéo lên, hắn khóe mắt có tinh mịn không gian quan nhận vẫy ra, con ngươi ở chỗ sâu trong, phản phất có mới không gian mạch lạc cấp tốc kết sinh ra, ha ha. Cái gì đạo nghĩa, trắng đen, ta lật tay phá vỡ. Thiên địa này, nào có cái gì tuyệt đối đúng sai? Ta cho rằng là đúng, đó chính là đúng. Ngươi nếu không nhận thức, ta liền buộc ngươi nhận thức, vây khốn Triệu Sơn Lăng trái tim một đạo gông xiềng, không tiếng động vỡ vụn. Trong lòng hắn chấp niệm, lúc đó tản đi, hắn cầu một câu trả lời hợp lý, cũng nhân Kỳ Bạch Lộc cúi đầu mà đạt được. Hôm nay, ta Triệu Sơn Lăng khúc mắt đã qua, tâm niệm hiểu rõ, cảnh giới đương tiến thêm một bước, chính thức bước vào linh cảnh trung kỳ. Hắn tiện tay xé ra, một cái không gian khe lúc đó xé rách, Nhiếp Thiên cùng phía trên hài cốt huyết yêu, bị nhất cổ cự lực thôi động, thẳng vào trong đó. Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền xuất hiện ở Đổng gia bầu trời, Đổng gia giữa không trung, một cái không gian khe thật to mở rộng thêm, Triệu Sơn Lăng đồ sộ đứng ở trên cao, trong mắt vô số không gian quan nhận, như bầy cá du động không ngớt, dưới, hội tụ đông đảo dị tộc đưa mắt nhìn bầu trời, thần sắc ngạc nhiên, cách trong suốt sáng màn sáng. Đổng gia tộc nhân, cũng đều ngửa đầu, thần tình rung động, Triệu tiền bối. Ngươi có đúng hay không hẳn là, trước đêm liên tiếp ngoại vực không gian khe, phong bế hơn nữa. Nhiếp Thiên vội la lên, hắn mơ hồ nhìn ra, Triệu Sơn Lăng cởi ra khúc mắt sau, cảnh giới lại có đột phá. Triệu Sơn Lăng đích tâm cảnh, tự hồ một bước vào linh cảnh trung kỳ, chỉ là cảnh giới chưa được củng cố, hẳn là vẫn cần thời gian, chậm rãi ổn định lại. Triệu Sơn Lăng cười quái dị một tiếng, ngươi lúc rời đi, bách chiến vực cùng ngoại vực liên tiếp không gian khe, ta liền đều phong bế. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngươi sớm biết rằng, tình thế sẽ diễn biến đến bước này. Ngươi cũng minh bạch, ngươi sư huynh, nhất định sẽ hướng ngươi khuất phục. Triệu Sơn Lăng cười mà không ngữ, bỗng gọi ra Tử Giới. Tử Giới vừa ra, hôi sương mù màu trắng, đột nhiên trướng đại, che khuất bầu trời, đem Đổng gia phụ cận đại khu vực bao phủ, một tĩnh mịch khí tức. Dần dần từ hôi sương mù màu trắng ở chỗ sâu trong hiện lên, tịnh cấp tốc tràn ngập đến sương mù mỗi khắp ngõ ngách. Người nào, một gã mi tâm có lăng hình tinh thể, chính điều khiển nghìn vạn lần hung hồn ác sát tà minh, lấy thuần thục nhân tộc ngôn ngữ lệ quát một tiếng, xông về phía chân trời. Hắn khẽ động, dày đặc hung hồn phủ phục ở Đổng gia hộ tộc màn sáng, đột nhiên kịch liệt ngưng kết, chỉ là ngắn ngủi 3 giây, tất cả hung hồn ác sát, liền hội tụ thành một con thân cao trăm trượng hồn thể. Hồn thể do bắt đầu khởi động hung hồn ngưng kết, trên đầu mọc ra một cái sừng, con ngươi cùng miệng mũi ở giữa, có vô số hung hồn chui tới chui lui, khí thế kinh người đến cực điểm, ta là ai? Triệu Sơn Lăng lên tiếng cuồng tiếu, ta đem phá vỡ các ngươi những dị tộc đại kế, cho các ngươi minh bạch, các ngươi làm hết thảy, cũng chỉ là chê cười mà thôi. Hôi sương mù màu trắng ở chỗ sâu trong, suy suy rung động, một thanh do rung chuyển không gian chi lực tạo thành cự nhận, lóng lánh ra. Bị Tử Giới bao phủ thiên địa, bỗng nhiên tỏa ra dị quang, khiến rất nhiều ánh mắt khi nhìn đến, đều đau đớn chảy ra nước mắt, cự nhận cực kỳ to lớn, phản phất chấp chưởng không gian cấm thuật cổ thần kiềm giữ lợi khí, sáng loáng quang mang ở chỗ sâu trong, có tinh thần bạo vỡ, có vực ngoại chảy loạn chỗ sâu không gian chấn động, có vạn vẹo không gian kinh khủng khí tức, cự nhận ngang trời chém rụng, dường như muốn đem toàn bộ bách chiến vực, chia ra hai nửa, trăm trượng cao giữ tận hồn thể, bị cự nhận cắt tới. Như cắt đậu hũ vậy, trong nháy mắt vỡ ra, cự nhận giữa không gian dị lực, có hào quang bay ra, đem đông đảo hung hồn ác sát, trực tiếp hóa thành không khí, lại có càng nhiều hẹp dài không gian khe, bỗng nhiên xuất hiện, phương này bầu trời như một mặt to lớn nghiền nát mặt kiến, vỡ vụn khe, tự liên tiếp thêm vĩnh viễn tĩnh mịch không gian chảy loạn, rất nhiều không có bị quang nhận tiêu diệt hung hồn ác sát, đã bị này không gian kẻ hở dẫn dắt, nhao nhao mà vào. Tên kia huyết mạch đạt được thất giai trung cấp, thực lực cùng nhân tộc linh cảnh trung kỳ nhân tộc bằng nhau tà minh, quá sợ hãi. Cứ như vậy một lát, hắn liền phát hiện có 1/5 hung hồn ác sát, sẽ hóa thành khí lưu, sẽ bị không gian kẻ hở mang đi, cùng hắn triệt để cắt đứt liên lạc. Ngao hào, một cái khôi ngô thất giai yêu ma, rít gào ra, hai tay hư không một trảo, phản phất khiên động hai điều đen kịch cự long, đặc sệt như mực nước ma khí, bị gấp mấy trăm lần ngưng kết, biến ảo thành hai điều hắc long. Phốc, yêu ma phun một nguồn máu huyết nội bộ hỗn tạp huyết mạch bí thuật, một chút tinh mang, chiếu xuống hắc long trên người. Hai điều vốn là hư thái hắc long, đạt được máu huyết rót vào sau, phản phất trong khoảnh khắc ngưng là thực chất, từng mảnh một đen như mực lân giáp, đều tiết lộ ra lạnh như băng kim chút hàn quang, cái neo sắc vậy cự móng, như có xé rách vòng trời uy hiếp, hắc long con ngươi đỏ như máu, chợt hướng Triệu Sơn Lăng cắn xé, đi, Nhiếp Thiên chỉ một ngón tay, đứng ở hài cốt huyết yêu vai hắn, đột nhiên liền thấy hài cốt huyết yêu hôi màu xanh biếc con ngươi, thiêu đốt ra hai luồng quỷ dị ngọn lửa màu xanh lá cây, khách khách khách, hài cốt huyết yêu hoạt động khớp xương, trong suốt như ngọc xương tay, sắc bén như đao nhọn, tiện tay đâm về phía một cái đen kịch cự long. Cái kia đen kịch cự long bị hài cốt huyết yêu sắc bén ngón tay đâm vào long thân, lại có vô số ánh sáng màu đen từ đó lắp bắp ra, ánh sáng màu đen lắp bắp thì lại hóa thành từng cái hắc sắc khói nhẹ, một lần nữa bị hắc long nuốt vào trong miệng. Thất giai huyết mạch yêu ma hừ lạnh một tiếng, nói: ma long giảo. Hai điều hắc long lập tức từ hài cốt huyết yêu bên cạnh thoát ly, tương hổ dây dưa, nhấc lên cuồn cuộn ma khí, cắn giết hướng Triệu Sơn Lăng, không biết sống chết. Triệu Sơn Lăng kia cười một tiếng, hôi sương mù màu trắng ngưng tụ thành tử giới, ngay miệng chụp xuống, tử giới trong nháy mắt, phản phất trở thành thông tính tiêu diệt thiên địa miệng khổng lồ, đem hai điều cắn xé cắn giết mà đến ma long, một ngụm nuốt vào. Hai điều ma long, vừa tiến vào tử giới trong, Nhiếp Thiên liền mơ hồ thấy, hai điều ma long tự do như thực chất, lại trở nên hư huyễn mờ mịt, giống bị đã quay về nguyên hình. Chúng ta tộc lãnh địa, không phải là các ngươi dị tộc bãi cỏ, nghĩ thế nào đến, liền thế nào đến. Phía dưới Đổng gia nội, Đổng Vương Lăng chìm quát một tiếng, đột nhiên phóng lên cao, che chở Đổng gia tọa cổ trận, đối với hắn không có bất kỳ ước thúc, hắn trong nháy mắt vượt qua, tịnh thẳng đến thêm tên kia yêu ma đi. Hô, một con màu đỏ cự viên, từ kỳ đỉnh đầu bay ra, cả người liệp mau rõ ràng có thể thấy được, Đổng Vương Lăng thân ảnh lóe lên, lại dung nhập cự viên trong cơ thể. Một trung trời động địa thú trống, từ cự viên tạng phủ truyền ra, màu đỏ cự viên một cước đạp, đem mấy người yêu ma cùng hắc lân tộc tộc nhân, nghiền vi máu bọt, cự viên con ngươi ở chỗ sâu trong, quát ra ngập trời tức giận, nó thả người nhảy, như một tòa phun trào thêm màu đỏ hỏa sơn, tốc hành yêu ma đỉnh đầu. Tên kia thất giai yêu ma, thấy cự viên rít gào tới, mang theo thôi sơn đảo hải kinh khủng khí thế, cũng hơi biến sắc, huyết mạch. Phản tổ. Khôi Ngô Anh Tuấn thất giai yêu ma, gầm nhẹ một tiếng, chất chứa tại trái tim chỗ một giọt giọt máu huyết, phản phất mãnh liệt thiêu đốt, hắn hình thể, vốn chỉ là so với nhân tộc thoáng cao to một đoạn, nhưng lúc này, theo tiên huyết bắt đầu khởi động, hắn huyết nhục một trận ba ba giòn hưởng, lại như khí cầu vậy, điên cuồng trướng mở rộng ra đến, chỉ là ngắn ngủi 5 giây, tên kia thất giai yêu ma, liền biến hóa nhanh chóng, trở thành một người trăm trượng cự ma, cự ma. Phản phất là hắn tổ tiên lúc ban đầu hình thái, lưng sinh ra một loạt sắc bén gai nhọn, thắt lưng phúc chỗ, có đông đảo tổ ong miệng, từ đó phun trào ra nồng nặc ma khí, khí thế của hắn, cũng kế tiếp kéo lên, hội tụ vu động gia thiên địa linh khí, bị nhanh chóng chuyển hóa thành màu đen ma khí, cự ma đen như mực con ngươi, như hai đợt hắc sắc thái dương, hắn ngưng thần nhìn về phía Đổng Vương Lăng ẩn thân màu đỏ cự viên, đen kịt con ngươi nội có hàng vạn hàng nghìn hắc sắc lưu quang cực nhanh thêm. Dần dần hóa thành hắc sắc lửa ma, hoành, lửa ma thiêu đốt, hóa thân làm cự ma hắn, cất bước khẽ động, đại địa liền điên cuồng rung động ra, rất nhiều huyết mạch đẳng cấp chưa đủ dị tộc, đều ngã trái ngã phải, có dị tộc, bị chấn càng miệng phun tiên huyết, huyết mạch phản tổ, Nhiếp Thiên hoảng sợ thất sắc, đột nhớ tới hắn học cứu thiên nhân sư phụ phó, cùng hắn nói lên yêu ma bí sự, căn cứ sư phó hắn thuyết pháp, yêu ma bộ tộc, lúc ban đầu thì... đều là do cấp thấp nhất yêu ma đi bước một tiến giai, diễn biến tới, xưa nhất những yêu ma đó, đều là hình thể như núi, theo huyết mạch tiến giai, ma thể sẽ càng ngày càng cao đại cường tráng, những yêu ma đó, vì hiện tại những cao giai yêu ma tổ tiên, tân sinh cao giai yêu ma, kinh qua một hồi máu tanh sàng lọc, từng đời tinh luyện huyết mạch độ tinh khiết trái lại rơi chậm lại, trở nên cùng nhân tộc hình thể tiếp cận, Thế nhưng, đương này cao giai yêu ma lớn tới trình độ nhất định, huyết mạch sẽ càng ngày càng thuần túy, năng chính mình phản tổ thiên phú. Huyết mạch phản tổ, ý nghĩa cao giai yêu ma huyết mạch cực kỳ cường đại tinh thuần, năng đi qua huyết mạch nội tổ tiên lưu lại ấn ký, khôi phục thành tổ tiên lúc ban đầu hình thái. Loại này hình thái yêu ma, huyết mạch bí thuật cùng lực lượng cường đại hơn, có hủy thiên diệt địa oai. Nhưng đáng sợ nhất, còn là những hình thái yêu ma, có khó có thể tưởng tượng huyết nhục cường độ cùng sự khôi phục sức khỏe. Quả nhiên, tên kia huyết mạch đẳng cấp, ở nhiếp thiên đến xem, chỉ có thất giai sơ cấp yêu ma, tiến hành lột xác hoàn thành phản tổ lúc, lập tức cùng màu đỏ cự viên chém giết cùng một chỗ. Màu đỏ cự viên từ trên người hắn xé nát huyết nhục, đối với hắn tạo thành bị thương nặng, đang chiến đấu thì, đều ở đây khôi phục nhanh chóng. Yêu ma bất diệt thể, một gã hắc lân tộc tộc nhân, nhìn tên kia thất giai yêu ma, phản tổ sau lột xác thành hình thái, con mắt hiển vẻ kính sợ, lấy huyết mạch đẳng cấp đến xem, tên kia yêu ma chiến lực, chỉ là linh cảnh sơ kỳ, mà Đổng Vương Lăng cũng nhân tộc linh cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng cùng lột xác phản tổ sau tên kia yêu ma huyết chiến thì luôn luôn ở thế thượng phong. Màu đỏ cự viên, dù sao chỉ là hồn thể, mặc dù Đổng Vương Lăng đem chiến lực đại phúc độ đề thăng, cũng không thể so với yêu ma kinh khủng khôi phục sức khỏe. Màu đỏ cự viên, bị cự ma liên tục đòn nghiêm trọng, Nhiếp Thiên còn có thể mơ hồ nghe được Đổng Vương Lăng đau kêu thanh. Trái lại Triệu Sơn Lăng, ỷ vào thế gian hiếm thấy tử giới, còn có tinh diệu khó lường không gian chi lực, lại có thể cùng tên kia thất giai trung cấp huyết mạch tà minh, chiến lực lượng ngang nhau, tịnh hơi chỗ thượng phong, cho ta đánh giết hắn. Xem chừng nửa ngày, Nhiếp Thiên lần thứ hai kêu động hài cốt huyết yêu, nhượng hắn đem chủ yếu tinh lực, đặt ở tên kia phản tổ sau yêu ma trên người. Hài cốt huyết yêu hài cốt nội, tiên huyết như nước thủy triều, cổ hài cốt thân, như ở trong nháy mắt ngưng làm một cây thật lớn gai xương, chợt đâm về phía phản tổ sau cự ma. Hắn hôi màu xanh biếc con ngươi ở chỗ sâu trong, có lục sắc quang mang, thỉnh thoảng lóng lánh ra, răng rắc. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên ngạc nhiên thấy, cổ hài cốt này huyết yêu, lại đột nhiên phân liệt ra, từ một cây gai xương, hóa thành khắp bầu trời gai xương. Nhiếp Thiên cùng Lý Lan Phong hai người, đều bị vội vã từ hài cốt huyết yêu phân liệt sau thân thể hạ xuống, bị vây dị tộc trong. Phốc phốc phốc, từng cây một dữ tợn gai xương, mỗi một cây đều có trăm mét trường. Ngạnh sinh sinh đâm vào cự ma huyết thịt, cự ma ngửa đầu rít gào, nhiều bó hắc sắc lửa ma, từ hắn huyết nhục nội phi bắn ra. Nhiếp Thiên, Đổng bên trong gia tộc, Đổng Lệ thấy hắn người đang ở hiểm cảnh, lo lắng như đốt hét lên, huyết nhục khôi lỗi, dù sao chỉ là huyết nhục khôi lỗi, cũng không đủ trí tuệ chống đỡ, vô pháp thời khắc ghi nhớ thêm, bảo vệ hắn chủ nhân này. Đổng Thiên Kỳ biến sắc, để lại thanh nói, lao ra trận pháp, cùng dị tộc huyết chiến rốt cuộc. Cùng lúc gọi cho Tào gia, Cổ gia cùng Đăng Lâu, chủ động xuất kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.